this for a kick. You tried. I tried more with physical object than through the other doorways. It's useless. It's useless. Useless, but it's more difficult, I think. Do you think me? Dạ, trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp đàm chiều nay thì lại xin nhắc nhở các quý vị kiểm tra xem điện thoại của chúng ta đã tắt chưa ạ. Và cũng để trước khi bắt đầu buổi pháp đàm thì cũng xin chia sẻ với quý vị một chút, vì buổi sáng nay thì Achan có nói rằng Achan thấy rằng không cần thiết phải đi quá sâu vào những lời giáo lý cao siêu như là tứ diệu đế hay là những cái khái niệm rất là khó khăn, khi mà chúng ta chưa có được một cái căn bản rất là tốt để hiểu chẳng hạn pháp là gì. Nếu như từng từ của giáo lý được hiểu đúng và cái cách tiếp cận với những từ ấy một cách đúng đắn, tức là hiểu chúng không phải chỉ là những lời lý thuyết mà là những gì đang xuất hiện hiện giờ, thì khi cái cách tiếp cận đấy nó đã trở nên thấm nhuần rồi thì lúc đó chúng ta tìm hiểu những lời cao siêu sẽ không bị lạc đi và hoặc là sẽ bớt xu hướng lạc đi trong rừng lý thuyết. Cho nên đó là lý do mà Achan luôn luôn quay về nói về những điều rất căn bản. I just explained what you said to me this morning about we should always start with the very basic to understand what are dhammas before talking about very high teachings. Trong buổi pháp đàm chiều nay có quý vị nào muốn đưa ra câu hỏi hay là muốn Achan giải thích thêm về một vấn đề gì không ạ? Như là các quý vị đã được tặng những cuốn sách thì chắc là các quý vị cũng đã đọc trong những khoảng thời gian rỗi giữa những cái buổi pháp đàm, thì nếu như quý vị có những thắc mắc gì, những điểm nào khó thì các quý vị cứ ghi lại. Và khi đó thì đến buổi pháp đàm mình có thể đưa ra để hỏi Achan cùng các quý vị ngồi đây ạ. Xin cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Achan. Kính thưa toàn thể pháp đàm ngày hôm nay. Hôm nay là lần đầu tiên con được đến cái buổi pháp đàm ngày hôm nay. Hôm nay con rất là hân hoan vui mừng được đón tiếp bà Achan và bà Nina và ngài Jonathan và ngài cô Sarah. Là một điều hôm nay hết sức là vui mừng và phấn khởi khi mà chúng con được học được cái buổi mà pháp đàm nói về cái pháp vô ngã. Tuy nhiên, để nói tới cái vấn đề mà bà Achan đã nói là cái pháp chúng ta là những người sơ cơ thì mình cũng không có nên đặt nặng quá cái vấn đề mà những từ ngữ trong vi dụ. Thì chúng ta có nhiều vị sẽ không hiểu, như bản thân con ở đây cũng vậy. Thì theo vấn đề mà con hiểu đó, thì qua 3 ngày mà bà Achan đã chia sẻ cho đại chúng biết, và đồng thời nữa là qua các học viên đã hỏi, đặt câu hỏi rất là thú vị và làm cho chúng con tăng thêm cái sự hiểu biết về vấn đề vô ngã. So this is the first time that I attend to your discussion like this about the Dharma, and I feel a great joy and a lot of gladness to be part of these discussions. And this is very special to learn about anattaness. I feel a little bit surprised when Ajahn say that we need to learn the very basic words and not trying to understand too much or too complicated teachings yet. Because since the last 2 days, we have been listening to you and we have gained a lot of understanding about the Dharma and about the nature of anattaness. Dạ, thưa, về vấn đề mà con thắc mắc ở đây là cái chỗ mà vấn đề là Đức Phật ngày xưa thì dạy giống như hồi sáng có một vị học viên đã hỏi trong vấn đề mà Đức Phật đã dạy các tỳ kheo là vào trong rừng để mà ngồi tĩnh tọa đặt niệm trước mặt mình để quán và vân. Thì như vậy thì cái lời đó theo như con nghĩ rằng thì qua cái vấn đề mà chúng ta đi hành thiền và chúng ta giữ trên cái sự chánh niệm và đồng thời là chúng ta hành các việc là bố thí trì giới vân vân, thì những cái việc đó nó đều có sự liên quan bổ ích cho vấn đề cái ba la mật của chúng ta, hay còn gọi là cái thiện, cái duyên của quá khứ nó sẽ tiếp nối, nó làm cho cái duyên ngày hôm nay sinh khởi. Theo tuy nhiên thì con có nghe một số vị đã hỏi, và cái này con cũng nói để cho mọi người cũng cùng là để giải mã cái thắc mắc này, là nghĩ là bà Ajahn đã nói là không phải ngồi thiền thì không phải là hành thiền, hay là không phải chánh niệm, không phải là phải đi tìm một cái trường thiền nào để chúng ta tu hay là cái gì đó, mà phải hiểu ngay tại đây. Nhưng mà theo ý nghĩ của con á, thì không phải vậy. Bà Ajahn theo như con đọc một cái sách á, thì bà không có phá đả như vậy, mà chỉ là như vậy. Thì không biết có phải hiểu như vậy không thì con mới hỏi bà, là vấn đề là khi chúng ta tất cả mọi việc các pháp là nó vốn vô ngã và nó chỉ vận hành do duyên sanh của chúng nó. Như vậy thì chúng ta hiểu như thế nào khi ngồi thiền? Ở đây bà cho chúng ta biết thêm một cái thông tin và khá sâu sắc mà ngày xưa Đức Phật đã từng dạy về cái việc mà lúc mà Ngài đi tìm đạo, thì Ngài đã tìm ra là cái vấn đề là cái vô ngã. Và ngay từ ngày đầu tiên mà Đức Phật gặp ba vị thầy, Đức Phật cũng hỏi ngay về cái giáo pháp vô ngã. Và ba vị thầy đó không trả lời được, cho nên Ngài tự được tìm ra cái được cái vô ngã mà ngày hôm nay Ngài dạy cho chúng ta. Như vậy thì cái ở đây là các pháp là vốn vẫn là pháp và nó chỉ vận hành không có ai trong đó. Nhưng tuy nhiên thì khi mà chúng ta hành thiền thì hôm nay là bà đã cho chúng ta thêm một cái hiểu biết thêm nữa, là khi chúng ta hành thiền hoặc là bố thí trì giới, và hành thiền để làm gì và bố thí để làm gì. Như vậy thì theo như mà chúng ta không có sự hiểu biết này thì chúng ta hành thiền thì chúng ta để đánh đổi một cái gì đó, và chúng ta cầu một cái gì đó, và chúng ta đạt được cái gì đó, thì nó đã trở thành tà kiến. Nhưng với sự hiểu biết ngày hôm nay mà chúng ta hiểu biết rồi, thì chúng ta hành để chúng ta thấy được cái sự thực tại của nó, và chúng ghi nhận thì chúng ta sẽ thấy được là không có cái tôi cái ta nào trong này, thì nó mới đi đến cái mục đích tối thượng nó. Dạ. Yeah. Con xin phép dịch tóm tắt. Yeah, con cũng hiểu ý của cô, thì con xin phép dịch tóm tắt. Yeah. Following the discussion this morning, after the discussion about the sutta, Mahasatipatthana Sutta, so some people are wondering about whether Ajahn is against meditation. But according to her understanding of what has been read and heard from Ajahn's teaching, is that without right understanding, we do meditation with a wrong view and with attachments and clinging, wanting to get result. But if you can listen to the many details about anattaness and so on, then if we do meditation, then we can do it properly with the aim of have understanding anattaness. So would you have any comment? I think that it's not a matter of using the word meditation or not, but the most important thing is now there are realities, and if we don't understand realities right now, all realities pass away all the time with ignorance and wrong understanding until die. See, so how can tôi nghĩ rằng mấu chốt ở đây không phải là vấn đề có sử dụng từ thiền hay không, mà là hiện giờ đang có các thực tại này sinh và diệt, và nếu như không có sự hiểu biết về những thực tại đang sinh và diệt này thì chúng ta sẽ sống cả một cuộc đời cho đến khi chết đi vẫn hoàn toàn trong vô minh. In Tipitaka, the word is the development of understanding is bhavana, but it depends on whether you think that it has to do something or develop understanding of whatever appears now from this moment on and on. Trong Tam Tạng kinh điển thì có từ bhavana, và tùy thuộc vào hiểu biết của mỗi người mà chúng ta có thể hiểu rằng từ bhavana này mà ý nghĩa của nó là phát triển tâm trí, có nghĩa đơn thuần là việc phát triển hiểu biết về bản chất thực sự của các thực tại từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, hay chúng ta dịch cái từ bhavana này thành là một cái gì đó theo một cái cách thức nào đó. And if reality right now is not understood, how can there be any understanding of anything at all? Nếu như thực tại hiện giờ không được hiểu thì làm sao có thể hiểu những thứ khác đây? Because in reality, at moment of understanding, just seeing itself. Và trên thực tế thì để hiểu được cái thấy là một thực tại. At that moment, there's no thinking about place, idea, friend, or I am understanding. Và ở khoảnh khắc của hiểu biết về thực tại là cái thấy, thì sẽ không hề có ý niệm về một nơi chốn hay là về một con người đang hiểu điều đó. Understanding is unseen. Right awareness of all realities cannot be seen through the eye though. Hiểu biết thì không thể được thấy bằng mắt, và tất cả các thực tại khác ngoài đối tượng thị giác sẽ không thể nào được thấy qua mắt. So at this moment there is a reality which is seen. Và ở khoảnh khắc này thì có một thực tại đang được thấy. What about the understanding of just the word, that which is seen? Thế hiểu biết của chúng ta về từ cái được thấy là ở chừng nào đây? And seeing sees it no one at that moment at all. Và cái thấy thì thấy thực tại đó. No idea about body sitting. Không có một ý niệm về con người đang ngồi. It has to be the moment of, we use the word being aware, but without the intellectual understanding very firmly to be satyayana, there cannot be that moment of approaching with awareness and understanding by conditions. Chúng ta vẫn thường hay dùng từ chánh niệm, nhưng trên thực tế là nếu như không có được niềm tin chắc chắn ở các thực tại sinh khởi có thể là đối tượng của hiểu biết, thì sẽ không thể nào có được cái khoảnh khắc để mà chánh niệm cùng với trí tuệ sinh khởi và tiếp cận một cách trực tiếp thực tại và hiểu chúng như chúng là. And there is not just seeing, there are hearing, smelling, thinking, like or dislike, feeling, memory, so many things that are not unknown yet. Và hiện giờ thì không phải chỉ có cái thấy hay đối tượng thị giác mà rất nhiều thực tại khác, chẳng hạn như là vui, buồn hay là âm thanh, suy nghĩ. Tất cả những thực tại này vẫn chưa được nhận biết với đúng bản chất của chúng. All kinds are the object of clinging. Và tất cả các uẩn đều là đối tượng của sự chấp thủ. And if we don't use the word kanda, whatever arises and falls away is just one moment at a time, never come back, never be the same. Nếu như ta không dùng từ uẩn thì chúng ta có thể gọi là bất cứ cái gì sinh và diệt. Và bất cứ cái gì sinh và diệt thì nó chỉ sinh khởi và diệt đi một lần mãi mãi, không bao giờ trở lại. Seeing in the morning or seeing just right then, it's not the same as seeing right now. Cái thấy vào sáng nay và cái thấy hiện giờ đã khác nhau. By conditions, so without understanding each one, there must be clinging with the idea of self. Và tất cả những thực tại đấy đều sinh khởi do duyên, nên nếu như không hiểu chúng thật rõ ràng cặn kẽ thì lại có ý niệm về ngã. So the eradication of self does mean that there is no understanding of whatever arises in a day. Và tận diệt ý niệm về ngã không có nghĩa là không hiểu về những gì đang xuất hiện hiện giờ. So now is that clear understanding of visible object or that which is seen now as it is? Vậy thì hiện giờ đã có cái hiểu rõ về đối tượng thị giác và cái thấy như chúng là hay chưa? When there's no seeing, khi không có cái thấy, the world is dark or light. Khi không có cái thấy thì thế giới là tối hay sáng đây ạ? Before seeing arises. Trước khi cái thấy sinh khởi thì thế giới là tối hay sáng ạ? Dark. Dark. Does it appear as it is? Nhưng mà chúng ta có thực sự thấy là thế giới tối không? And when Panya understands it, it has to be such like that. Nhưng khi trí tuệ sinh khởi thì nó thấy đúng là như thế. And understanding is there. Và ở khoảnh khắc đó thì có trí tuệ, có hiểu biết. Dạ thưa bà, cho con hỏi một câu nữa là ví dụ như con rất đồng ý về cái lời giải đáp của bà. Và đồng thời như hồi sáng hôm qua thì bà có nói về cái vấn đề mà trong bát chánh đạo. Thì trong bát chánh đạo, sư hỏi rằng trong bát chánh đạo thì sư nói rằng là bà có giảng là chánh kiến, chánh tư duy, nhưng mà không giảng về chánh, chưa có nói về các chánh khác, là chánh kiến tư duy, tín ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định chẳng hạn. Thì bà đã giải thích như sau, có nghĩa rằng là nói rằng khi mà chúng ta đã có chánh kiến là chúng ta thấy đúng và tất cả mọi sự nó như là, và hay còn gọi là mình thấy cái thực tại của nó, và mình thấy trong từng khoảnh khắc như vậy vân vân, thì cái chánh kiến khi mà đã đúng rồi đó thì chúng ta mới có chánh tư duy, và chúng ta mới có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tuy nhiên mà đã nói về chánh niệm thì con đồng ý không phải là chánh niệm là nó sanh trí tuệ, nhưng tuy nhiên là trí tuệ nó hết, khi một khi đã có trí tuệ rồi thì tất nhiên nó có chánh niệm, thì con đồng ý chỗ đó. Nhưng mà đã là chánh thì đã người mà đã có chánh niệm đúng, mà khi thực hành đúng chánh niệm rồi thì nó phải có trí tuệ chứ. Còn nếu mà không có chánh niệm thật sự thì nó là tà niệm. Thì chúng ta niệm trong đó là chúng ta toàn là tôi ta, và chúng ta thấy chúng ta là người như thế này thì khác, thì đó là gọi là tà niệm chứ không được gọi là chánh niệm. Dạ, cô xin hỏi bà. Tức là ý cô là cô đồng ý là khi có trí tuệ thì cũng có chánh niệm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái điểm mà cô muốn nói đó là khi mà phát triển chánh niệm thì nó sẽ phải sinh trí tuệ, tức là không nhất thiết là phải có trí tuệ đầu tiên đúng không ạ? Dạ không, phải có trí tuệ đầu tiên thì nó mới có chánh niệm. Còn đã nói người một người mà nói tôi đã có chánh niệm mà tôi không có, thì như vậy đâu được gọi là chánh niệm. Vâng, thì tức là tà niệm. Là ý của cô là nếu như mà không có hiểu biết thì chắc chắn đó không phải là chánh niệm mà là tà niệm. So yesterday we also talked about the Noble Eightfold Path and all the path factors, and we learned that when there is right understanding, all the other factors become right as well. So many people, they think that they have mindfulness, but if that mindfulness is not accompanied by understanding, that means actually it's not right mindfulness at all, but it's wrong mindfulness. Is that correct? You mean that that person understand awareness? No, or just know that there is awareness, or what? She just think that someone, if that person thinks that he has awareness without understanding, so that means it's wrong. Leave out the other person. Just talk about awareness right now. Can it be known? Bây giờ thì chúng ta hãy để cái người mà người ta nghĩ như vậy sang một bên, và bây giờ chúng ta hãy suy xét trong hiện tại, ở khoảnh khắc hiện giờ thì chánh niệm có được nhận biết hay không ạ? Có thể được biết hay không ạ? Dạ, chánh niệm thì phải được biết và đã biết các thực tại, dạ, mới gọi là chánh niệm. Tức là hiện giờ cái đặc tính của chánh niệm có được biết hay không ạ? cái đặc tính hiện giờ của cái chánh niệm thì mình làm sao mà biết được cái? No. No. So it's only Panya which can know. Chỉ có trí tuệ mới biết được đặc tính của chánh niệm. Yeah. Little by little. Và từng chút một. But without Panya, who can understand that that awareness is awareness? Nếu như không có trí tuệ thì sẽ không có cách nào để biết là cái chánh niệm là thực sự là chánh niệm. For example, at moment of understanding, no one understands, but a characteristic which understands at that moment only appear as understanding. Ở khoảnh khắc của có hiểu biết thì không có một con người nào đang hiểu, mà khi đó chỉ có một thực tại, một cái đặc tính nó xuất hiện và cái tính chất của nó là hiểu. Other realities which arise with understanding are not known. Những thực tại khác mà sinh khởi cùng với chánh niệm hay là với trí tuệ thì không được nhận biết. Because at that moment there must be hiri, otapa, sada, aloba, adosa. Bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà trí tuệ sinh khởi cùng với chánh niệm thì đi kèm với nó cũng có thêm những tâm sở tịnh hảo khác như là tàm, quý. That's why we better talk about a reality at a time. Chính vì lẽ đó mà chúng ta chỉ nên nói về một thực tại ở một thời điểm, vì chỉ có một đặc tính có thể được nhận biết ở một thời điểm. For example now, visible object is seen. Where is it? Chẳng hạn như hiện giờ, đối tượng thị giác đang được thấy, đối tượng thị giác nằm ở đâu? At moment when visible object is seen, no idea about where is it. But when we talk about visible object to understand the characteristic of that reality, there can be the understanding of where is the visible object. Cái đối tượng thị giác thì nó không ở đâu cả. Nhưng mà khi ta nói đến việc hiểu về bản chất của đối tượng thị giác thì khi đấy có thể hiểu được đối tượng thị giác nằm ở đâu. So where is it? Vậy thì nó nằm ở đâu? Có câu trả lời không ạ? It's like moment when sound is heard, it's not where is the sound. It doesn't mean that the sound is far or near. Cũng tương tự như vậy thì câu hỏi là khi mà âm thanh được nghe thì câu âm thanh ở đâu, điều đó không có nghĩa là hỏi rằng âm thanh đấy ở xa hay ở gần. But actually, where is the sound and where is visible object? Và cũng câu hỏi tương tự như vậy, bản chất thực sự là âm thanh ở đâu và bản chất thực sự là đối tượng thị giác nằm ở đâu. To understand that no one can do anything at all, just to learn to understand the anatomy of each reality. Tìm hiểu như vậy để thực sự hiểu rằng không có một con người nào cả mà chỉ có thực tại mà thôi. At this moment, visible object is appearing. We can talk about it. Hiện giờ thì đối tượng thị giác đang biến đi, chúng ta có thể nói về nó. In theory. Chỉ cần trả lời ở mặt lý thuyết thôi, có ai muốn trả lời không ạ? By the explanation of Abhidhamma. Những gì mà chúng ta đã tìm hiểu trong vi diệu pháp thì có ai muốn trả lời vào câu hỏi này không ạ? Theo con hiểu thì thực ra cái nhìn của một cái sắc na trước, con tính bây giờ là một sắc na và sắc na trước, thì thực ra cái nhìn của sắc na trước, cái nhìn đó thì nó đã sinh và nó đã diệt rồi. Chẳng qua những cái điều mà mình thu nhận được, ví dụ ở trước mắt con thì có một cái bàn như thế này, thì thực ra đấy là một cái quá trình đối chiếu giữa những điều mà đã có ở trong cái tâm trí của con. Hay nói cách khác là đây là một cái tiến trình khác của một cái một cái môn khác, của một cái cửa khác, đó là cửa ý ạ. So I think Achan just asked about the seeing. According to me, the seeing in the previous sakna, that's already finished. And what we are having now in front of me, for example, is the white table. This is totally the object of a thinking process in my mind door. And this process organized in darkness, not under the light. Yes, but we just talk about visible object itself. Thì em đã nói về cái bàn, nhưng mà cái bàn thì không phải là đối tượng thị giác. Mà bây giờ câu hỏi của Achan là chỉ hỏi về đối tượng thị giác thôi. Đối tượng thị giác là cái mà nó được nhận biết qua mắt, và còn cái bàn thì nhận biết trong suy nghĩ, đúng không? Thì câu hỏi của Achan là chỉ hỏi về đối tượng thị giác thôi, chứ không hỏi về cái bàn. Vâng, nếu mà đối tượng thị giác thì mình chỉ nhận biết được ở tại nhãn căn, đó là mắt. So the seeing is only recognized by the eye door. But is it arises at the, it's through the sense, the eye door, the eye sense. Visible object? Yes. It's not the eye sense at all. Nó không phải là ở nhãn căn. Whisper, pardon me, whisper object, what object? So, because there is eye sense, then it is possible for seeing to see visible object. Bởi vì nhờ có nhãn căn cho nên là mới đối tượng cái thấy mới có thể thấy được đối tượng thị giác. So because of visible object and eye sense, because the visible object impinges on the eye sense, it is possible for seeing to experience visible object. Bởi vì là có đối tượng thị giác in dấu lên nhãn căn cho nên nhãn thức có thể sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thị giác đó. Visible object is one reality, one rupa. Đối tượng thị giác là một thực tại, là một sắc. Just that which is seen at this moment for an instant. Nó chỉ là cái được thấy ở khoảnh khắc này trong một sát na thôi. I sense is another rupa. Còn, it is the place where the visible object impinges. Còn nhãn căn thì nó lại là một sắc khác. Nó chính là nơi mà đối tượng thị giác in dấu vào. If there is no eye sense, for example, for the person who is born blind, impossible to see any visible object. Nếu như không có nhãn căn, chẳng hạn như là đối với một người bị mù bẩm sinh thì sẽ không thể có cách nào thấy được đối tượng thị giác. But because visible object impinges on eye sense, it's possible for seeing consciousness to experience visible object. Nhưng vì đối tượng thị giác có khả năng in dấu lên nhãn căn, cho nên là nhãn thức có thể kinh nghiệm đối tượng thị giác. And at the moment of seeing visible object, there is no white cloth, no table, no people. Ở khoảnh khắc thấy đối tượng thị giác thì khi đó không có khăn trắng, không có cái bàn, không có con người. There is just that which is visible, or we can say color, but it's just that which is seen at that moment. Chỉ có cái có thể được thấy mà chúng ta gọi có thể nói là màu, nhưng mà về mặt bản chất để diễn tả chính xác thì đó là một thực tại có thể được thấy. And at this moment of seeing, this is the whole world, nothing else. There is nothing else in the world at this moment. Và ở khoảnh khắc của cái thấy đó thì cái màu hay là đối tượng thị giác xuất hiện, nó là toàn bộ thế giới, không có bất cứ thứ gì khác ở thế giới, trong cái thế giới đó. So the world is just the seeing of visible object. Và thế giới khi đó thì chỉ là thế giới của đối tượng thị giác mà thôi. And then afterwards there is thinking about tablecloths and people and all the other things we think about. Và sau đó thì mới có suy nghĩ về cái khăn trải bàn hay cái bàn và con người, thì cái đó đã nằm trong suy nghĩ. And just back to a little bit to the first question about understanding of anatta. So if we understand a little bit more that visible object arises by its own conditions and falls away and is anatta. Quay trở lại với cả câu hỏi về vô ngã, thì nếu như chúng ta biết rằng đối tượng thị giác là một thực tại sinh khởi và diệt đi do duyên và là vô ngã, and seeing consciousness arises by its own conditions, past karma, and falls away and is also anatta. Và nhãn thức cũng là một pháp mà sinh khởi do duyên, tức là do nghiệp quá khứ tạo ra, và khi đã sinh khởi thì cũng diệt đi ngay lập tức. No person involved, no thing involved, no white cloth involved. Và khi đó thì không có người nào ở trong đó, không có cái bàn hay là cái khăn trải bàn ở trên đó. We begin to learn it's like this for all the other realities when there's the world appearing through the ear door, just the same. Và chúng ta khi đó học được rằng toàn bộ thế giới thực chất là như vậy, cũng như là âm thanh xuất hiện qua tai. Just conditioned realities arising and falling away. Âm thanh cũng chỉ là một pháp hữu vi do duyên tạo sinh và diệt. So when the Buddha talked about the development of bhavana, which is sometimes translated as meditation, it is just the development of understanding what appears, what is real at this moment. Vì vậy khi Đức Phật nói về bhavana hay về sự phát triển hiểu biết thì thực chất là nói đến sự phát triển hiểu biết về cái gì là thực ở mỗi một khoảnh khắc. So it's not a matter of understanding anatta and then thinking, oh, what can I do? Shall I go and meditate or should I go and do this or that? Vậy thì vấn đề không phải là để phát triển hiểu biết thì một khi đã nghe về vô ngã thì sau đó thì ta sẽ làm gì để tiếp tục hiểu về cái vô ngã đó. Because there's never an I to do anything. Bởi vì không phải là một cái tôi nào đó có thể làm gì. And this is already the proper development, the proper bhavana, the beginning to understand the realities which arise and fall away now. Bởi vì ở khoảnh khắc hiểu về các thực tại như đã mô tả thì đó là sự khởi đầu của việc hiểu biết về những thực tại hiện giờ đang sinh khởi và diệt đi. So after we leave this room, whether we go and do our work or go home or eat or play, still just the same conditioned realities. Và sau khi chúng ta rời căn phòng này thì bất kể là chúng ta đi làm hay là quay trở về với công việc ở nhà hay bất cứ những hoạt động nào khác thì vẫn chỉ có từng ấy các thực tại sinh và diệt do duyên. Still seeing just these visible objects, hearing just hear sound. Thì vẫn chỉ là đối tượng thị giác, cái thấy, kinh nghiệm đối tượng thị giác và cái nghe thì kinh nghiệm âm thanh. So one doesn't distinguish in one's life between those times one is meditating or not meditating, because one understands bhavana can develop any time at all if there is the firm intellectual understanding about dharmas as anatta. Và khi đó sẽ không có sự phân biệt về giữa những lúc không phát triển hiểu biết và những lúc phát triển hiểu biết, như là chẳng hạn như là khi ngồi thiền và khi không ngồi thiền. Và bởi vì nếu như họ sẽ hiểu rằng sự phát triển hiểu biết có thể diễn ra bất cứ lúc nào khi đã có tiền đề là hiểu biết vững chắc về mặt lý thuyết về các pháp. So beginning to understand a little bit more about the nature of visible object, just that dharma which is seen for an instant now. Và khi có một hiểu biết rất là chi tiết và kỹ lưỡng về đối tượng thị giác là cái hiện giờ đang xuất hiện để được thấy chỉ thế mà thôi. How this is the entire world at that instant. Và rằng là ở khoảnh khắc đó, đó là toàn bộ thế giới. And beginning to understand other realities. Và cũng bắt đầu hiểu về các thực tại khác. This is the way that the other sama factors, sama sankappa, sama vayama, sama sati, sama samadhi, and the other three viriti chetasikas develop naturally. Thì ở những khoảnh khắc đó, do cái bản chất của chúng, các chi đạo khác như là chánh tinh tấn, chánh tư duy, chánh niệm và chánh định cũng cùng sinh khởi, và cũng có những hoàn cảnh nhất định thì cũng có một trong ba các yếu tố như là chánh nghiệp, chánh mạng và chánh ngữ có thể sinh khởi, và đó là cái cách thức mà chúng được phát triển một cách tự nhiên. No one to have sati at any time. Và khẳng định là không có một con người nào có chánh niệm hay là sở hữu chánh niệm ở bất cứ thời điểm nào. Yeah. À, vâng, à, vì con đang thấy mọi người đang đang đi vào một cái vấn đề rất là cốt lõi đối với con, nên là con mạng muội cho con xin mấy phút nữa. Liên quan đến vấn đề sắc thì ở đây con vẫn chưa hiểu hai cái điểm ở trong trong cái trình bày ở trong cuốn sách của bà, là bà có nói có một cái chi tiết là dù sắc đối với vấn đề sắc ấy, thì dù sinh ở đâu, trong cõi nào, trong cõi chúng sinh có sự sống hoặc không có sự sống, thì đều luôn luôn có 13 cái loại sắc không bao giờ vắng mặt. Đó là gồm có 8 sắc bất ly, 4 sắc tướng trạng và 1 sắc không gian. Thì câu hỏi của con đây là trong cái vấn đề bà đặt ra 13 cái sắc này mà không thể vắng mặt như thế này, thì nó là một cái sự xuất hiện đồng thời hay là sẽ là có cái sự xuất hiện theo cụ hai ba cái tại một sắc na, hoặc là 5 cái tại một sắc na? Đấy là câu hỏi của con. Một ý thứ hai nữa là trong vật vô tri, ở đây con muốn nhấn mạnh ở đây là cái vấn đề mình trực nghiệm được cái vật vô tri á, thì cái sắc ở trong cái vật vô tri là như thế nào? Vì hiện tại thì chúng ta mới chỉ trực nhận được cái sắc ở trên cơ thể của chúng ta, hay còn gọi là, theo con hiểu thì nó là cái nội, tức là cái bên trong. Hôm qua cô Sarah có nói là 7 cái sắc, màu sắc, mùi vị, hương, rồi dinh dưỡng, rồi 4 cái sắc từ cụ thuộc về nhóm tứ đại không bao gồm nước. Đó thì vấn đề sắc ở trong cái vật vô tri thì nó tồn tại như thế nào và mình nhận trực nhận nó như thế nào? Còn một cái khía cạnh thứ ba nữa là con đặt một cái ví dụ như là một cái bàn như thế này, thì còn một ý nữa là liên quan đến cái sắc tướng trạng, 4 cái sắc tướng trạng. Em cứ hỏi từng một câu một đi. Dạ, từng câu một đúng không? Chứ không thì sẽ không biết được. So I would like to have more explanation about the rupa. The rupa, there is a sentence I read in a book that there are, out of the 28 rupa, there are a group of 13 rupa, not that all the time exists all the time, no matter that is belongs, that exist in the beings or non-beings or whatever the world, in the rupa world or non-rupa world, or we have three worlds. Yeah. So in any case there are 13 rupas that not exist. So my question is, are the rupas here necessary to be appear at the same time, or just in the group of one, or just in a group of several ones at the same time? Yeah. Whenever we're talking about, wherever we read, Chitta can only experience one object, one reality at a time. Bất kể là chúng ta đọc cái gì thì chỉ ở một khoảnh khắc tâm chỉ kinh nghiệm một đặc tính mà thôi. So now we're talking about visible object at the moment of seeing, which experiences visible object. Và hiện giờ thì chúng ta đang nói về đối tượng thị giác, là cái được kinh nghiệm ở khoảnh khắc thấy. At this moment when visible object is experienced, nothing else can appear. Ở khoảnh khắc đối tượng thị giác được kinh nghiệm thì không gì có thể xuất hiện khác. The visible object is supported by other rupas, the four primary rupas and other rupas, but only visible object can be experienced or known. Đối tượng thị giác thì được hỗ trợ bởi các sắc khác để sinh khởi, như là tứ đại cùng với các sắc khác như là 4 sắc nằm trong ba sắc còn lại trong nhóm tám sắc bất ly, nhưng mà ở cái thời điểm đấy thì những sắc kia không được nhận biết. And it's the same when sound is heard. There are other rupas arising together with the sound in a group, but at that moment only sound is can be known, only sound appears. Cũng tương tự như vậy, khi âm thanh xuất hiện thì khi đó âm thanh không có sinh khởi một mình mà nó phải sinh khởi kèm với những sắc khác, nhưng mà ở khoảnh khắc âm thanh được kinh nghiệm thì đặc tính của những sắc khác không xuất hiện mà chỉ có đặc tính của âm thanh xuất hiện mà thôi. But without the support of the other rupas, it could never arise. Bởi vì nếu như không có sự hỗ trợ của các sắc khác thì những sắc như là âm thanh hay đối tượng thị giác sẽ không thể tự sinh khởi một mình. So at the beginning we said that we would just talk about basics, so we don't want to get into too much detail because we need to just understand that at the moment of seeing this is result of karma. Vì ở lúc ban đầu chúng ta đã nói rằng chúng ta không nên đi quá sâu vào những chi tiết thuần túy lý thuyết, cho nên là chúng ta cũng không cần phải đi quá sâu, nhưng mà chúng ta cần biết rằng ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái thấy nó sinh khởi do duyên bởi nghiệp đã tạo trong quá khứ. Just the one rupa experienced. Và cái mà được kinh nghiệm bởi cái thấy thì chỉ là một sắc mà thôi, đó là đối tượng thị giác. Even though many many other rupas are rising and falling away, for example all the rupas that make up one's body are rising and falling away, but they're not experienced at that moment. Và ở khoảnh khắc cái thấy kinh nghiệm đối tượng của nó thì mặc dù cũng có những sắc khác, chẳng hạn như là các sắc trên thân cũng đang sinh và diệt, nhưng khi đó thì những sắc đó không được kinh nghiệm. And after this result, the seeing of the visible object, after that there is the cause, when there is thinking about what is seen, thinking with ignorance, thinking with attachment, or considering wisely. Và sau khi mà đối tượng thị giác, tức là cái nhãn thức diệt đi hay là các thức khác của năm căn, qua năm căn diệt đi, thì cái khoảnh khắc của quả đã chấm dứt, tức là quả của nghiệp đã chấm dứt, và sau đó được tiếp nối bởi suy nghĩ theo cách thiện và bất thiện, và những suy nghĩ này không còn là quả nữa mà là nhân, nó thuộc về vòng phiền não luân như sáng nay đã giải thích. I have a concept of lakhana, lakhana rupa, the four lakhana rupas, and as I study in the book, in Achan's books, lakhana rupa will also exist and appear at the same time of some rupa. A specific time, is that one? Câu hỏi của con là liên quan đến cái có bốn cái sắc tướng trạng liên quan đến sinh, trụ, hoại, diệt. Và trong trong sách có ghi là bốn cái sắc tướng trạng này nó cũng gắn với cả những cái sắc, nó thành một cái tổ hợp sắc 18 cây sắc trong trong bất cứ một thực thể vụ. Không phải là con người hoặc là chúng sinh hoặc là không phải chúng sinh thì đều có cái bốn cái sắc tướng trạng này, thì câu hỏi của con là liệu cái bốn sắc tướng trạng này mình nên hiểu là nó như thế nào ạ? Ví dụ tại thời điểm này thì con có ý thức về một cái bàn như thế này, thì ở đây con chỉ nhìn thấy là có một cái màu sắc, và nếu mà con chạm vào cái bàn này thì con thấy nó mềm mềm vì nó có một cái tấm vải phủ lên như vậy. Nhưng mà vậy thì cái sắc tướng trạng của cái sự sinh trụ hoại diệt đấy thì nó thể hiện như thế nào trong một cái đối tượng như là cái bàn này ạ? Thì con đang muốn đặt câu hỏi như vậy ạ. Yes, I think we need to keep in mind the difference between what is arising now according to the book and what is appearing now. Có một điểm mà chúng ta cần phải phân biệt là giữa hai thứ. Thứ nhất là những gì hiện giờ đang sinh khởi mà chúng ta đọc được trong sách, và thứ hai đó là những gì xuất hiện. Những gì xuất hiện có nghĩa là những gì được tâm kinh nghiệm. there are many, many rupas arising all the time, but the rupas that actually appear are limited to those that we've been discussing already. Có rất nhiều thực tại đang sinh và diệt hiện giờ, rất là nhiều sắc đang sinh và diệt hiện giờ, nhưng chỉ có 7 loại sắc như là chúng ta đã nói là những sắc có thể được kinh nghiệm thông thường bởi tâm. And there's a lot of information in the book that although it is true, it does not arise at the present moment for us. It doesn't appear or it doesn't arise. Although it is true, yes. It doesn't appear. Thank you. It doesn't appear for us. Có rất là nhiều những sắc mà chúng ta đọc trong sách, mặc dù chúng thực sự tồn tại, nhưng mà những sắc đó không xuất hiện, tức là không được tâm kinh nghiệm đối với chúng ta. So I'd like to bring the discussion back to Ajahn's original question, which was, where is visible object? Và bây giờ tôi muốn quay trở về với chủ đề mà Ajahn đã đặt ra với câu hỏi là đối tượng thị giác nằm ở đâu? Because visible object is not only arising, but it's also appearing for everyone here at the moment. Bởi vì đối tượng thị giác là một pháp không những sinh khởi như các pháp khác mà nó cũng đang được kinh nghiệm ngay hiện giờ đối với tất cả mọi người. Con muốn hỏi cái câu về một cái vật vô tri. Chưa xong cái này đâu. Tức là cái này vẫn chưa xong đâu mà. Em có. I actually in Vietnamese I already add up on another points of my view, but I'm not yet interpret in English to you. I wondering about the object. I mean not the being, but just the object like no living, no soul. Object like tables like this. So what's the elements established? The object. But vô tri thì nói là non-living thing. Non-living things. What? How they exist? How a non-living things exist? For example, to me, this table is including the color and including the softness like this, and I have the experience and or the name of the thing like this as a table in my memory 1,000 years now, for example. So I call this the table. So what's on? If for example the cloth, the yellow cloth like that, it's just the color at this moment, present moment. So the non-living things can be included by different rupas. For example, this one, 2 rupas, and that one, just 1 rupa. Is that correct? Let's talk about... Câu hỏi của con vừa rồi là liên quan đến cái chức nhận của con về một cái vật. Ví dụ một cái bàn như thế này thì con không nói về con người mà con nói về một cái vật vô tri như cái bàn này, thì chức nhận của con nó là một cái màu sắc cũng như là một cái sự mềm cứng như thế này. Đó là chứng nhận con về cái bàn. Và con trước đây đã ai từng, ví dụ như là bố mẹ con đã từng nói là đây là cái bàn, cho nên là bây giờ con định nghĩa nó là cái bàn như vậy. Vậy thì với một cái đối tượng như này thì hiện tại cái bàn này nó chỉ thông qua hai cái sắc là cứng mềm và màu sắc như vậy, là màu như vậy thôi. Thế nếu mà một cái giải lụa như thế kia thì nó là màu vàng, vậy thì nó có nghĩa là cái giải lụa kia nó chỉ tồn tại bằng một cái sắc là màu sắc như vậy hay không, là màu vậy hay không? Thì câu hỏi của con đang muốn các thầy cô ở đây giải thích rõ về việc mình trực nhận của những cái các cái vật vô tri trong. Let's talk about just one reality at a time. Now we are talking about what is seen. We may call it color, right? even we don't call it color or anything, it is seen, right? Hãy nói về từng thực tại một. Chúng ta đang nói về đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác là cái được thấy, hay là ta có thể dùng từ là màu. Nhưng mà kể cả khi ta không gọi đó là màu đi nữa, thì cái tính chất của nó là nó có thể được thấy, có đúng không? In order to understand the nature of that which is seen. Nói rõ ra để có thể hiểu được tính chất thực sự của cái có thể được thấy hay là gọi là đối tượng thị giác. Not just knowing where it is. Chứ không phải chỉ là để biết nó ở đâu. If I put this down, can you see? Nếu như bây giờ tôi cất cái này đi thì bạn còn nhìn thấy nữa không? If we take everything out of this room, including people, can you see anything? Nếu như bây giờ chúng ta rời tất cả những thứ đang có trong căn phòng này ra bên ngoài thì bạn có thể thấy gì nữa không? So usually there is seeing, and that is seen all day. There's no understanding of that which is seen as just a reality which arises together with the four primary rupas you read from the book, the eight inseparable rupas, right? Yeah. And the main rupas must be the four primary rupas, the solidity and the temperature and the cohesion and the pressure or motion, right? Và suốt cả ngày chúng ta nhìn thấy mọi thứ nhưng mà hoàn toàn không có chút hiểu biết nào về tính chất của cái được thấy. Chúng ta biết rằng là cái gọi là cái được thấy hay là đối tượng thị giác thì không có sinh khởi một mình, mà chúng phải sinh khởi cùng với bảy sắc khác, ít nhất là bảy sắc khác trong nhóm của tám sắc bất ly. Trong đó thì có những sắc mà người ta gọi là tứ đại, đúng không? Là gồm có những tính chất như là cứng, mềm, nóng lạnh, và căng trùng và kết dính, đó là các tính chất khác nhau của tứ đại. Without these four primary rupas, no rupa can arise at all. Nếu như không có tứ đại thì sẽ không thể có bất cứ sắc nào sinh khởi. No matter masculinity, femininity, sound or anything, order. Tất cả những sắc như là sắc tính nam, sắc tính nữ, hay tất cả những cái sắc mà mình đã từng đọc ở trong cuốn sách thì nó đều phải sinh khởi cùng với tứ đại. Even taste. Kể cả vị cũng vậy. So in order to understand what is the object of clinging in a day. Vậy chúng ta để nói vậy để hiểu được đối tượng của sự chấp thủ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là gì? There must be the understanding of each reality so that it can condition less attachment to it. Thì chúng ta cần phải hiểu rất là rõ những cái thực tại cấu thành nên những gì mà chúng ta vẫn chấp thủ, và cái hiểu biết đó sẽ giúp cho xả ly hơn đối với những thứ mà chúng ta vẫn kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Even the four primary rupa themselves cannot be seen, right? Kể cả tứ đại thì cũng không thể được thấy, có đúng không? But without the four primary rupas, there will never be that which can be seen, which we call color or visible object. Nhưng mà nếu không có tứ đại thì sẽ không thể nào có được cái mà ta gọi là màu hay là đối tượng thị giác. So where is the visible object? Vậy thì bây giờ bạn có thể trả lời vào câu là đối tượng thị giác nằm ở đâu hay không? Wherever the four primary rupa arise, it's there. Bất cứ khi nào tứ đại sinh khởi thì đối tượng thị giác ở đó. But the four primary rupa cannot be seen. Nhưng tứ đại thì không thể được thấy. But the rupa, another rupa which arises with it, can impinge on the eye and it can be seen by seeing consciousness only. Nhưng một sắc khác sinh khởi cùng với tứ đại có tính chất được thấy, hay mà ta gọi là màu, thì nó là cái cách mà để mà cái đối tượng đó có thể được thấy. Just that very moment that the visible object can be seen. Ở ngay cái khoảnh khắc này thì đối tượng thị giác đang được thấy. At moment of touching and close your eyes, heart disappear. But when you open your eyes, there is seeing visible object and at the moment touching effort. Chẳng hạn như là hiện giờ đang có sự xúc chạm với cái micro, khi bạn nhắm mắt lại thì khi đó không có thấy gì hết, nhưng mà có sự xúc chạm. Nhưng mà khi mở ra thì ở nơi đó có thấy một đối tượng thị giác mà bạn gọi là cái micro, đúng không? So visible object is there with the four primary rupas. Điều đó chứng tỏ rằng là đối tượng thị giác nó cũng phải cùng sinh khởi với tứ đại trong cùng một nhóm. But they are different rupas. Nhưng đối tượng thị giác không phải là cùng là một với các tứ đại, chúng khác nhau. And each rupa which appears can be the object of clinging. Và từng cái sắc trong đó thì đều có thể trở thành đối tượng của sự chấp thủ. That's why one doesn't cling to just the bottle, just want to have it, but cling to the color and shape and form too. Và chúng ta không thể không chỉ dính mắc riêng vào cái chai, mà chúng ta cũng dính mắc vào màu, vào hình dạng của cái mà ta gọi là chai đó. So if we do not study carefully, we don't know that there is clinging all day to different objects which appears to different doorway. Nếu chúng ta không nghiên cứu thì chúng ta sẽ không biết rằng có sự dính mắc sinh khởi suốt cả ngày với các đối tượng khác nhau sinh khởi qua các giác quan khác nhau. But by understanding there are nothing just that which can be seen at moment of seeing, that's all, can condition less attachment to it. Và nếu như có cái sự nghiên cứu rằng được thấy chỉ là một thứ có tính chất được thấy mà thôi, một cách rất là kỹ lưỡng, hiểu một cách thấu đáo, thì nó có thể làm duyên cho giảm cho sự giảm suy giảm dính mắc vào những thực tại ấy. Understanding is the only reality that can eliminate the idea of self. Đó là lý do mà hiểu biết là thực tại duy nhất có thể tận diệt ý niệm về ngã. Vâng, con có một vấn đề là chị phiên dịch ạ. Vâng, cô vừa mới nói về vấn đề là con vừa có một cái xúc chạm vào micro và con mở mắt ra thì con nhìn thấy nó. Nhưng mà với những cái vật mà ở xa, ví dụ như cái chai mà cô vừa giấu đi như vậy á, thì thực ra thì con cũng không có cái xúc chạm vào đó. Nếu mà cái tồn tại có nhất thiết là cái tồn tại của tứ đại bắt buộc phải có cái sự tồn tại của tứ đại khi mà mình thu nhận cái màu như vậy hay không ạ? Vì theo như lời chị và cô vừa giải thích á, thì tứ đại làm nền, nó là bốn cái yếu tố cơ bản trong tất cả các trường hợp nó phải có. Sau đấy thì những các cái sắc khác như là màu hoặc là mùi vị hoặc là màu mùi hương vị rồi dinh dưỡng ấy, vấn đề đó thì đó là tiếp theo. Nhưng mà như ở những cái vật xa như vậy thì con cũng không có trực nhận được trên cái cứng mềm của con á. So she's just saying that, for example, she can understand that for her, the microphone that she's holding in her hand, that when she's holding it, there is the touching, so hardness is experienced, and then when she opens her eyes, it can be seen. So visible object in that case arises with the four primary rupas. But for example, for this bottle of water, she's not sure that the four primary rupas arise with the visible object because she cannot touch it. Touch it. Em ta đây em chạm can coi. You? Bây giờ em thử chạm. Because you talk about our world with the colors, with the objects like that. Without the four primary rupas, there will never be that which can be seen. Chị nghĩ là chị hiểu một chút về cái tại vì bây giờ em đang nghĩ đến những cái gì mình đang kinh nghiệm trực tiếp. Nhưng mà ở đây mình đang không nói về những cái gì em đang kinh nghiệm trực tiếp, mà mình đang nói hoàn toàn ở dưới góc độ lý thuyết là thực tế nó là gì. Kể cả khi em ở đấy em không chạm được cái chai này, đúng không? Nhưng mà không có nghĩa là không có cái sự cứng mềm ở đây có thể được xúc chạm, đúng không? Em không chạm được thôi, chứ còn bất cứ khi nào mà có cái sự tiếp xúc giữa thân căn với cả cái này thì cái cứng mềm nó sẽ được kinh nghiệm, đúng không? cho nên là em đừng nhìn nó dưới cái góc độ là em đang kinh nghiệm nó như thế nào, mà em hãy tiếp cận nó dưới cái góc độ là đây là đang tìm hiểu về lý thuyết. Có phải là trước đây em đã từng chạm vào những cái đồ vật tương tự như vậy, cho nên em đã từng có kinh nghiệm về những cái đồ vật như vậy, và bây giờ em trong cái tâm trí của em có định nghĩa được. Mình chỉ đang nói về lý thuyết thì em có nhất trí là cái này có thể được chạm vào đúng không? Và khi chạm vào thì nó sẽ là cứng mềm nóng lạnh được kinh nghiệm đúng không? Vâng ạ. Vâng. Sure chưa? Chắc vâng. Chưa? Đúng nhưng mà không? Nếu em không chạm thì không được em, bởi vì em cứ đặt em vào đó, còn bây giờ mình đang nói thuần túy ở dưới góc độ là lý thuyết thôi. Đúng không? Vâng vâng. So Achan, yeah, so Achan means whenever the concept of the bottle like that only experience, I mean, it used to be experience in the past when I thought, when I of some lives in the past have thought it, have experienced this, and now I have that concept in my mind. And now when I just see it as the colorful points, but immediately I have that knowledge and concept of a bottle like that. Is that the point? Yeah. You mentioned seeing the yellow drapes. Yeah. And the idea of yellow drapes arises based on what has been seen, right? Vừa rồi thì bạn có nói về cái dải lụa vàng kia và về cái việc là một cái sắc nó được thấy, đúng không? But it's only an idea because the actual consciousness that experiences through the eye door experiences only visible object. Nhưng mà khi mình nói đến một cái dải lụa thì cái đó nó chỉ là một ý niệm. Còn trên thực tế khi mà nhãn thức kinh nghiệm nó thì nó chỉ là một đối tượng thị giác mà thôi. Right. I agree. And it's the same with the table. Whether you are whether the idea of table comes to mind because you are seeing or because you are touching, it's still an idea of table based on an experience through one or more sense doors. Và khi em nói đây là cái bàn chẳng hạn thì thực ra ở mình nói là một cái ý niệm mà thôi, còn trên thực tế thì ở cái khoảnh khắc mà thân căn tiếp xúc với cả đối tượng của nó thì nó chỉ là một tính chất được kinh nghiệm, nó là cái sự cứng mềm hoặc nóng lạnh, đúng không? So if you close your eyes then the idea of table is no longer there. Và khi em nhắm mắt, bạn nhắm mắt lại thì ý niệm về cái bàn sẽ không còn có nữa. Of course you can think about the previous moments of experiencing, but that is just memory. Bạn có thể nghĩ về cái khoảnh khắc lúc nào đấy mà bạn đã kinh nghiệm nó, nhưng mà nói cái đó thì chỉ là nói về trí nhớ mà thôi, nói về cái ký ức mà thôi. So we are trying to discuss what is appearing at the present moment in terms of different experiencings. Bây giờ thì chúng ta đang nói về những gì xuất hiện với cái ý nghĩa là những gì được kinh nghiệm trực tiếp qua năm căn. And it's not necessary to think about, for example, how many other rupas may be arising at the same time. Và không phải là vấn đề để nghĩ xem là có bao nhiêu sắc khác sinh khởi cùng một lúc ở thời điểm đó. So the idea that conventional objects exist is just a kind of thinking. Và những cái ý niệm là những cái đối tượng như là cái bàn hay là những cái con người vân vân tồn tại thực sự thì thực ra nó chỉ là một cái ý niệm tồn tại trong suy nghĩ mà thôi. But actually, my wonder is just about you mentioned in your books and your documents about the 28th rupas, and I want to make sure what you tend to explain to us that the rupas they appear in group of 28 ones at the same time, or just few of them at a moment of time. Each citta can have only one object, but if you point to something, the visible object has already fallen away together in the group of the other rupas for a long time. Mỗi một tâm thì chỉ kinh nghiệm một đối tượng mà thôi, có nghĩa là một đặc tính mà thôi, tức là một sắc mà thôi. Nhưng mà khi bạn chỉ vào một cái gì đó, chẳng hạn bạn chỉ vào cái này, bạn bảo là ở cái này, thì khi đó cái đối tượng thị giác đó nó đã diệt đi cùng với cả một nhóm các sắc khác rồi, và đã diệt đi lâu rồi. So it's likely to be all thinking about concepts instead of experiencing visible object that appears now. Và khi đó sẽ chỉ là suy nghĩ về cái đối tượng thị giác đang xuất hiện. And we like to know it so much and we try. Chúng ta muốn biết rất nhiều và cứ cố sức để bị hiểu, để biết. And I'm so glad Ajahn remind us that it makes the whole development to slow down, that it is useless to try. Và tôi cảm thấy rất hoan hỷ khi thường xuyên được Ajahn nhắc nhở rằng việc cố gắng một cách vô ích như vậy, một cách cố gắng để hay biết, hiểu biết như vậy thì nó rất là vô ích. She said that pariyatti, the intellectual understanding of this moment, is not yet enough. Vì Ajahn nói rằng hiện giờ hiểu biết về mặt lý thuyết vẫn còn chưa đủ. Because as she said, panya works its own way when it is the right time to be aware and understand directly. Và trí tuệ thì nó sẽ tự diễn tiến theo cái trình tự riêng của nó, theo quy luật riêng của nó, để đến một lúc nào đấy nó đủ chín muồi mới có thể kinh nghiệm trực tiếp các thực tại. Said that when there's touching of the microphone, then it's clear that there is hardness and it's supported by other rupas in the group, right? Yes. Bạn nói rằng khi mà chạm vào cái micro thì khi đó chắc chắn là có đặc tính cứng và cũng như là các cái sắc khác sinh khởi cùng với nó theo một nhóm mà gọi là tổ hợp sắc. But if one's looking at the bottle over there, then it's not so clear about the other rupas arising in the group. Nhưng mà khi mà nhìn vào một cái ly, một cái chai chẳng hạn ở xa mà bạn không trực tiếp chạm vào thì không có chắc là khi đó cũng cái đối tượng thị giác đó cũng sinh khởi cùng với các sắc khác trong cùng một tổ hợp. But actually this is all just thinking. Và nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Because at the moment of experiencing hardness like now, bởi vì ở cái khoảnh khắc mà kinh nghiệm cái cứng như hiện giờ, nothing is experienced about the other rupas in that group with hardness. Bởi vì ở cái khoảnh khắc kinh nghiệm đặc tính cứng hiện giờ thì không có bất cứ một thực tại nào khác, một sắc nào khác được kinh nghiệm cùng một lúc với đặc tính cứng ấy. Just we know from our study of the teachings that one rupa cannot arise on its own, but it must arise together in a group supported by other rupas. Việc biết rằng là các sắc không thể sinh khởi một mình mà sinh khởi cùng với các sắc khác trong cùng một nhóm là chúng ta được học từ trong kinh điển. And there are always at least eight in each group of rupas. Và rằng trong mỗi một nhóm tổ hợp sắc như vậy thì luôn có ít nhất là 8 sắc. We call it a kalapa in Pali, a group. Và trong tiếng Pali thì ta gọi đó là kalapa. But at the moment of touching, only hardness is experienced. Nhưng mà ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì chỉ có đặc tính cứng được kinh nghiệm. Or temperature or motion. Hoặc là đặc tính nóng lạnh hoặc là sự căng trùng. So a group of rupas is not touched at this moment. Như vậy thì khi mà có sự xúc chạm thì không phải là xúc chạm vào một nhóm tổ hợp sắc. The group, the rest of the rupas in the group arise together with hardness and fall away with hardness. but only hardness is experienced at this moment of touching. Các sắc khác sinh khởi cùng một lúc trong cùng một nhóm với sắc là một đặc tính có thể được kinh nghiệm qua sự xúc chạm, nhưng chụp và cũng diệt đi cùng với sắc ấy, nhưng chỉ duy nhất những sắc là đặc tính chẳng hạn như nóng lạnh cứng mềm có thể được kinh nghiệm qua sự xúc chạm mà thôi. And it's the moment, it's the same at the moment of seeing a visible object, no matter what visible object. Và cũng như vậy đối với đối tượng thị giác, bất kể đối tượng thị giác đó là gì. Only visible object is seen, no other rupas. Chỉ có đối tượng thị giác là cái có thể được thấy, còn những sắc khác thì không thể được thấy. But we know the visible object has to be supported by the four primary rupas and other rupas in the group. Nhưng chúng ta biết rằng đối tượng thị giác thì cần có sự trợ duyên của các sắc khác như là tứ đại cùng với những sắc còn lại trong nhóm tám sắc bất ly của chúng. But they're not seen, just we know that they're rising together because this is what the Buddha taught. Nhưng những sắc còn lại ngoài đối tượng thị giác thì không được thấy, mà chúng chỉ sinh khởi cùng nhau với đối tượng thị giác, và đó là những điều mà chúng ta biết được nhờ lời dạy của Đức Phật. So we study more about the theory to understand how all these different dhammas arise and fall away by various conditions and how they are anatta. Nhưng chúng ta học những cái điều này ở bề mặt lý thuyết để biết được rằng các thực tại chúng sinh khởi như thế nào và diệt đi như thế nào và chúng là vô ngã. But it doesn't mean that whatever we read can be directly known now. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là bất cứ những cái gì mà ta đọc có thể được trực tiếp chứng ngộ ngay bây giờ. For example, you talked about the characteristics of visible object. For example, we learn about the stages, the four stages of rupa, the arising and so on and so on, and the falling away of rupa. The arising, the staying, the beginning to fall away, and the complete falling away of rupa. Chẳng hạn như là bạn có nói về bốn đặc tính của sắc là bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sinh, trụ, hoại và diệt. But if visible object which is seen now is not known, if the nature of visible object is not understood now, impossible for the very highly developed understanding which can understand the arising and the falling away of that visible object to be known. Và nếu như hiện giờ đặc tính của đối tượng thị giác thôi vẫn còn chưa được biết, thì sẽ không thể nào mà biết được đến một cái mức độ cao hơn, mà chỉ có thể được biết bởi trí tuệ đã rất phát triển, tức là sự sinh và diệt của sắc. So this is why we have to begin with the basics of what can be known now, what can be the beginning of understanding of now. Chính vì vậy chúng ta phải luôn bắt đầu với những gì có thể được kinh nghiệm ngay trong khoảnh khắc hiện tại, những gì có thể được biết trong khoảnh khắc hiện tại. Otherwise people may think they understand or are aware of the impermanence of realities, for example. Nếu không thì mọi người sẽ có thể tưởng rằng mình đã có chánh niệm hoặc là hay biết về sự sinh diệt của các thực tại. But they don't even really understand what reality is because they confuse it with concepts or ideas. Nhưng thực tế là họ vẫn chưa được rõ thực sự thực tại là gì, bởi vì vẫn còn sự lẫn lộn giữa thực tại và khái niệm. So it's not the impermanence of water bottles or tables or abdomens that the Buddha taught about. Đức Phật thì không dạy chúng ta về sự vô thường của cái chai hay cái bàn hay là những thứ nào đó khác mà có tính chất là khái niệm. It's the impermanence of rupas and namas of visible object, seeing, attachment, aversion, different realities that has to be known. Mà cái mà Đức Phật dạy để chúng ta cần phải tự khám phá và trải kinh nghiệm đó là sự vô thường của các thực tại, của các pháp, như là cái thấy, đối tượng thị giác, âm thanh, suy nghĩ, tất cả những thực tại mà nó không phải là khái niệm. So that later the highly developed understanding can understand the impermanence of those same realities, such as visible object. và chỉ ở những giai đoạn sau khi mà trí tuệ đã phát triển ở mức độ cao rồi thì mới có thể chứng ngộ được sự sinh diệt của những thực tại đó. So now, are you sure of this word object? Bây giờ bạn đã chắc về đối tượng thị giác chưa? Bạn đã hiểu rõ chưa? Without the four primary rupas, nothing can be seen. Rằng là đối tượng thị giác thì nếu như không có sinh khởi cùng với tứ đại thì sẽ không gì có thể được thấy. Bây giờ bạn đã nắm chắc được điều đó chưa? Theo con hiểu thì cái việc tứ đại thì chính là tại vì tất cả thế giới này là trên một cái cơ thể, theo như có một câu nói là trên cơ thể dài mấy tước của Phật ấy, cũng có nói là như vậy. Thì chính là cái việc mà mình nhìn được cái chai hoặc là một cái giải lụa kia là do mình có một cái cơ thể như thế này, và trên cái cơ thể như thế này thì đã có cái cứng, đã có cái tứ đại ở trong cơ thể hiện tại. Thì con đang hiểu theo cái khía cạnh như vậy không, có phải là như vậy hay không ạ? Để trả lời cho câu hỏi của Achan thì em nghĩ như thế nào? Now I can see the visual object, for example the water or the clothes, yellow clothes, and also Achan mentioned about the three primary elements, earth, wind, the four. So can I understand in this from this point of view, because we have this body. And we all the time we experience the four elements in our on our body, then we have the ear door. I mean we have the ear door, the eye door, not ear door, the eye door, and we can get the image of the clothes or the water. So the saying, this saying, I understand in. This saying, I interpret it in this way. I'm not quite sure. That's correct or not? I'm not quite sure. Just the word, without the four primary rupas, can there will never be the visible object at all. So there must be the four primary rupas. Then there are other four rupa which arise with the four primary rupas. Altogether, eight inseparable rupa. Remember this from the very beginning. So we can see that since the visible object, that which can be seen, is another rupa different from the four primary rupas, but it arises with the four primary rupas, and the four primary rupas can never be seen, but only that reality which can impinge on the eye can condition seeing to see it, not to see the four primary rupas, but only that which arises with it. Achan muốn em hiểu rõ từng thứ một trước khi chuyển sang một thứ khác. Đó là bây giờ mình vẫn đang nói về việc là đối tượng thị giác thì nó sinh khởi trong cùng một nhóm với các sắc khác, và khi chúng ta tìm hiểu giáo lý thì ta biết rằng là bao giờ cũng sinh khởi cùng với những sắc khác trong nhóm tám sắc bất ly, đúng không? Thì bảy sắc còn lại thì gồm có tứ đại và dưỡng chất, mùi và vị. Thì nếu như không có các sắc khác sinh khởi thì sẽ không có cái gì xuất hiện, không có cái gì được thấy. Nhưng khi mà đối tượng thị giác, tức là khi có sự tiếp xúc của đối tượng thị giác với nhãn căn, thì chỉ duy nhất đối tượng thị giác in dấu lên nhãn căn, và cái được kinh nghiệm bởi nhãn thức thì chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. Còn các sắc khác, các đặc tính khác chẳng hạn như là cứng, mềm, nóng, lạnh thì không thể thấy được bằng mắt, thì những đặc tính đó không thể được kinh nghiệm bởi nhãn thức. Nhưng mà chúng phải sinh khởi với cái là đối tượng thị giác, chúng không thể tự sinh khởi, đối tượng thị giác không thể tự sinh khởi một mình. Thì Achan muốn em hiểu rõ cái điều đó trước tiên đã. Em đã thấy được rõ cái điều đó chưa? Thực ra thì Achan cũng giải thích như vừa rồi, nhưng mà thực ra mà nói là em vẫn chưa thực sự là thấm nhuần cái chi tiết này ạ. Vâng. Có thể là trong buổi pháp đàm không không có nhiều thời gian để nói kỹ hơn, nhưng mà có lẽ là em sẽ về đọc lại hoặc là nghĩ tư duy lại ạ. Tư duy tiếp. Dành thời gian tư duy sâu hơn. Em có thể nói bằng tiếng Anh cái vừa rồi em nói không? Telling the truth, actually I know Achan and all the teachers here already spent quite a few time explaining to me about the fact that the visible rupa must be arised on the foundation of the four primary elements. Even though the four primary elements cannot be experienced at the same time, can be seen. The four primary rupas cannot be seen. Cannot be seen at all. But at the time of experience, the other physical rupa which arises with it can be seen. Yeah, but no one can see the four primary rupas at all. No one can see sound, smell, taste. Only a reality which arises with four primary rupa now is seen because it can impinge on the eye sense. Thực ra thì Achan không bao giờ thấy mất thời gian khi mà giúp cho một người hiểu thật là rõ một vấn đề, nên là em đừng ngại. Thì Achan muốn nhắc lại là tứ đại thì sinh khởi cùng với ba sắc, bốn sắc khác đúng không? Thì trong đó có sắc là đối tượng thị giác, là cái có thể được thấy. Và cái có thể được thấy thì có thể được thấy, nhưng cứng là đặc tính của địa đại, không thể được thấy đúng không? Em có thể nhìn thấy cứng không? Và mùi thì em có thể nhìn thấy mùi không? Mùi hay vị em có thể nhìn thấy bằng mắt được không? Không ạ. Không đúng không? Đó thì đó chính là lời Achan giải thích, tức là chỉ duy nhất đối tượng thị giác mới có thể được thấy qua mắt. Còn những cái thực tại khác, những cái sắc khác sinh khởi cùng đối tượng thị giác nhưng không thể được thấy bởi mắt, mà phải kinh nghiệm qua căn khác. Chẳng hạn như hiện giờ cái này em thấy nó là đối tượng thị giác, em có thể thấy được trước khi mà nghĩ nó là cái chai, nhưng mà khi chạm thì cũng có thể thấy được sự cứng mềm, đúng không? Thì có nghĩa là những cái tính chất đó nó sinh khởi cùng nhau nhưng mà nó không được kinh nghiệm qua cùng một căn. Vâng, cái điều này thì em hiểu, nhưng vấn đề câu hỏi đây mình đang xoay quanh là cái việc mà trực nhận cái đối tượng thị giác đó, thì lại phải có một cái nền là tứ đại để đi kèm với nó, thì cái điều này em vẫn chưa thực sự rõ. Trực nhận em chính xác là theo như cái ghi nhận của em là dù sắc sinh ra ở đâu, trong cõi nào, dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, hoặc đối với chúng sinh nào, chúng sinh có sự sống hay không có sự sống, thì luôn luôn có tám sắc bất ly, bốn sắc tướng trạng và một sắc không gian. Những cái tướng trạng và không gian kia thì em chưa có lẽ là không có thời gian để phân tích, nhưng mà trong cái vấn đề tám sắc bất ly này á, thì lại luôn luôn phải đi cùng với nhau. Mà trong đó thì trong cái tám sắc bất ly này thì ví dụ đối với vấn đề về màu thì lại phải luôn luôn có bốn cái tứ đại, luôn luôn có cái tứ đại để làm nền cho nó, hay nói cách khác là bốn sắc tứ đại là làm duyên cho màu. Thì tức là vấn đề của em là cái đoạn nào là em không hiểu, tức là bây giờ em đã thống nhất là chúng sinh khởi cùng nhau rồi đúng không? Thế thì cái mà em không hiểu là cái gì? Con xin đọc nguyên văn ạ. Bốn loại sắc cơ bản hay tứ đại sinh khởi phụ thuộc lẫn nhau và chúng không thể tách rời. Hơn nữa chúng là duyên tố, chúng là duyên cho bốn loại sắc khác sinh khởi. Bốn loại sắc này phụ thuộc vào tứ đại, chúng sinh khởi cùng với tứ đại trong cùng một tổ hợp sắc. đó là màu sắc, mùi vị và dưỡng chất. Bốn loại sắc này, mở ngoặc là màu sắc, mùi vị, dưỡng chất và tứ đại cùng nằm trong tám sắc bất ly. Tám sắc này tạo nên đơn vị sắc nhỏ nhất, hay còn gọi là kalapa. Chúng sinh và diệt cùng nhau rất nhanh. Tứ đại không thể sinh khởi nếu không có bốn sắc y sinh này. Bốn sắc y sinh này thì phụ thuộc vào tứ đại. Tứ đại là duyên tố cho các sắc y sinh. Sắc y sinh ở đây con mở ngoặc chính là bốn cái màu, mùi vị và dưỡng chất vừa rồi đấy. Tứ đại là duyên cho các, cho bốn cái sắc y sinh trên để sinh khởi cùng nhau trong cùng một nhóm. Tuy nhiên, mặc dù các sắc y sinh đồng sinh với tứ đại trong cùng một nhóm, chúng không phải là duyên tố cho sự sinh khởi của tứ đại. Như vậy cái câu ở đây, trọng tâm ở đây đó là bốn sắc cơ bản hay là bốn sắc tứ đại đấy, là duyên cho bốn loại sắc y sinh. Và bốn loại sắc y sinh này phụ thuộc vào tứ đại, chúng sinh khởi cùng với tứ đại trong cùng một tổ hợp sắc. Tứ đại không thể sinh khởi nếu không có bốn sắc y sinh này. Thế được rồi, em có thể là em cứ về em nghiên cứu thêm, xong rồi bữa sau mình sẽ... A little bit earlier that now you understand that I see the curtain or I see the water bottle, right? Bây giờ bạn nói, vừa nãy bạn có nói, giờ bạn có hiểu rằng là thấy được cái tải lụa kia hay là thấy được cái chai đúng không? But does seeing, is a curtain or a water bottle ever seen? Nhưng mà cái khi ở khoảnh khắc thấy thì có phải là cái chai được thấy không? Ở khoảnh khắc thấy thì có phải là cái chai là cái được thấy hay không? Because as soon as there's an idea of curtain or water bottle, actually it's thinking about what has been seen many, many times, because the visible object that's seen is not a curtain or a water bottle. Thực chất là khi mà nghĩ biết rằng là đó là cái chai hay là vải lụa thì lúc đó đã trải qua rất là nhiều lộ trình khác nhau, và chỉ trong suy nghĩ thì ý niệm về một cái chai hay là một vải lụa mới được hình thành, bởi vì cái là đối tượng thị giác thì hoàn toàn không phải là một cái chai hay là một vải lụa. So it's just an idea after there have been many many processes of seeing many many visible objects that have been seen, there is, because of the memory of different colors of different visible objects and thinking about them, there is the idea of I can see a curtain or I can see a water bottle. Cái ý niệm rằng mình thấy một cái chai hay là một giải lụa nó chỉ được hình thành sau một rất là nhiều cái tiến trình của mắt, hay là nhãn thức, thấy đối tượng thị giác, nhiều đối tượng thị giác khác nhau, rồi thấy những hình dạng khác nhau, và thấy những đối tượng thị giác khác nhau, rồi suy nghĩ về những hình dạng khác nhau, và rất nhiều những cái lộ trình như thế tiếp nối nhau để rồi mới hình thành ý niệm là cái chai hay là giải lụa. And in addition, it seems that I can see these various things and these people in the room, but what is I that can see anything? Và thường thì mình nghĩ rằng là tôi có thể thấy cái chai hay là những người ở trong căn phòng này, nhưng mà thật sự cái mà tôi thấy những thứ đó là gì? Is there really an I that can see, or is there just a moment of a citta which arises, experiences what is seen and falls away? Có phải là có một cái tôi nào đó có thể thấy được, hay chỉ thực chất chỉ là một tâm sinh khởi và kinh nghiệm cái đối tượng đó và rồi diệt đi? So seeing is a citta which experiences just that which is seen for a moment. Vậy thì tâm là tâm thấy thì đó chỉ là một tâm sinh khởi, kinh nghiệm đối tượng thị giác trong khoảnh khắc ngắn ngủi. And then later there are ideas thinking about I who can see, I who can do, I who can practice, and curtains and water bottles and tables and people. Và sau đó thì mới có ý niệm là tôi thấy một cái chai, tôi thấy giải lụa, tôi thấy con người. Tất cả những cái đó đều hình thành về sau trong suy nghĩ. But the actual moment of seeing, it is just a citta which experiences the object, and the visible object that is seen is just color or visible object, just what appears now, no curtain, no water bottle. Và cái rất cái khoảnh khắc đó nó chỉ thực chất chỉ là một tâm sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thị giác, và đối tượng thị giác thì nó chỉ có tính chất là được thấy thôi, nó không phải là bất cứ đồ vật nào hay con người nào. It's useful to know about groups of rupa and other rupas arising this visible object. Tôi nghĩ rằng là hữu ích để biết được về các sắc khác nhau sinh khởi cùng nhau theo nhóm trong tổ hợp sắc như vậy. It shows the anattaness that condition visible objects. Điều đó chỉ ra cái tính chất vô ngã của những duyên làm cho đối tượng thị giác có thể tồn tại và xuất hiện. The four great elements, for example, are never the same. Sometimes they are very hard or not so hard, and that conditions visible object to be very different. Về các tứ đại thì chúng cũng luôn luôn khác biệt. Có lúc thì nhiều đặc tính cứng, có lúc thì ít đặc tính hơn, đặc tính cứng hơn, và chính vì sự khác biệt ở mỗi khoảnh khắc như vậy mà nó tạo ra những đối tượng thị giác khác nhau. So the main thing is it shows how anatta visible object is. We cannot do anything about it. Và điều quan trọng nhất là tất cả những chi tiết ấy cho chúng ta thấy rằng mọi thứ hoàn toàn là vô ngã, chúng ta không thể làm điều gì về chúng. But thinking is not the way to know seeing when there is seeing. Nhưng cố suy nghĩ thì không phải là cái cách để biết được về cái thấy ở khoảnh khắc cái thấy đang xuất hiện, đang sinh khởi. Just when there is seeing, very simply now, it sees what is visible, what can impinge on eye sense. Rất là đơn giản là hiện giờ thì cái thấy đang sinh khởi và thấy một cách tự nhiên đối tượng thị giác, tức là cái có thể in dấu lên nhãn căn. So no need to think about it, just when there are conditions it appears, and that is all. Không cần phải cố nghĩ về nó, hãy chỉ hiểu rằng đó chỉ là những thực tại, nó sinh khởi khi mà có duyên cho nó sinh khởi mà thôi. And should we know more about visible objects? Chúng ta có cần biết thêm về đối tượng thị giác nữa không? Because there is seeing all day. Bởi vì suốt ngày thì có cái thấy. Even there are moments of hearing, thinking and so on, but there is seeing and visible object appearing. Mặc dù cũng xen kẽ với rất là nhiều khoảnh khắc của nghe rồi suy nghĩ, ngửi nếm vân vân, nhưng mà luôn luôn có đối tượng thị giác xuất hiện. It indicates that condition seeing more than other doorways. Điều đó chỉ ra rằng có đủ nhiều duyên cho cái thấy sinh khởi hơn là các kinh nghiệm qua các giác quan khác. But actually, more than that, thinking is much more than seeing. Nhưng thực chất thì còn có một loại thực tại khác sinh khởi còn nhiều hơn cái thấy, đó là suy nghĩ. These are the truth in a day which is always unknown if we don't think it over and consider it until we have right understanding of just a reality at a time. Và đó là sự thực trong suốt cả ngày của chúng ta, và chúng ta cần phải tìm hiểu chúng một cách thật kỹ lưỡng để đến một lúc nào đó thực tại ấy xuất hiện chỉ có một mình ở một thời điểm mà thôi. Now we begin to understand what is meant by the four primary rupas and the rupas derived from the four primary rupas. Bây giờ chúng ta bắt đầu hiểu được về tứ đại và về bốn sắc y sinh, tức là bốn sắc sinh khởi cùng với tứ đại. Even the four primary rupas are there, but they cannot be seen. mặc dù là tứ đại có ở đó nhưng chúng không thể được thấy. Odor is there, taste is there, but they cannot be seen. Mùi và vị cũng có ở đó nhưng chúng không được thấy. So only an element which arises with the fourth primary rupa can impinge on the eye sense and it can condition seeing, which is conditioned by karma to arise and see it. Chỉ có duy nhất một thực tại, đó là đối tượng thị giác sinh khởi cùng với các thực tại kia, nó sinh khởi và nó có khả năng in dấu lên nhãn căn và làm duyên cho nhãn thức sinh khởi kinh nghiệm nó. So just a very very short moment of seeing right now needs many conditions for its arising. Kể cả một khoảnh khắc rất là ngắn ngủi của cái thấy hiện giờ cũng cần rất là nhiều duyên cho nó sinh khởi. By understanding more and think more about it, that can be conditioned for understanding better and better that they are not self. Khi mà biết được những điều đó và suy xét thêm nhiều về điều đó thì nó sẽ tạo duyên cho khoảnh khắc hiểu được về những thực tại đó là vô ngã. Even there are the four primary rupas for sure, but since they cannot be seen. Mặc dù là có chắc chắn là có cả tứ đại nhưng mà vì chúng không thể được thấy. At moment of seeing there is no attachment to the four primary rupas, but there is attachment to that which is seen. Vì vậy ở khoảnh khắc của cái thấy thì sẽ không có sự dính mắc vào tứ đại mà có sự dính mắc vào đối tượng thị giác, vào cái được thấy. See how rapidly reality is conditioned to arise and fall away in succession. Các bạn có thể thấy rằng các thực tại được tạo duyên để sinh khởi và diệt đi tiếp nối với nhau vô cùng nhanh chóng. And ignorance conditions attachment to whatever appears. Và vô minh thì tạo duyên cho sự dính mắc vào bất cứ cái gì xuất hiện. At this moment of seeing, there's no attachment to other thing but that which is seen. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì không có duyên cho sự dính mắc vào bất cứ cái gì khác ngoài vào cái được thấy. At moment of touching, there's no attachment to that which is seen but to that which is touched. Còn ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì không có sự dính mắc vào cái được thấy mà khi đó có sự dính mắc vào cái được xúc chạm. At moment of eating, there is attachment to many things like colors or visible object, taste and solidity too, too soft or too hard. Ở khi mà ta ăn chẳng hạn thì có sự dính mắc vào rất là nhiều thứ khác nhau, chẳng hạn như là vào màu sắc, vào vị, vào mùi và kể cả vào những tính chất cứng mềm mà của những thực phẩm mà ta ăn. But if there is the understanding that in all there are only just the four primary rupas with the other rupas. Nhưng nếu như có hiểu biết rằng thực chất thì chỉ là chúng chỉ là bốn đại tứ đại cùng với các sắc khác, còn lại là bốn sắc y đại sinh. People fight for all these solidity. Và chúng ta thấy rằng mọi người đánh nhau hay là chiến tranh vì đặc tính cứng hay là vì địa đại. Taking it for country, lake, mountain, food, everything. Điều đấy xảy ra khi có sự lầm tưởng cho những cái thực chất chỉ là tứ đại, là đất nước, là hồ, là núi, sông, vân vân. Not knowing that it's just that which is conditioned to arise and fall away very rapidly and never come back at all. Và không biết rằng đó chỉ là những thứ được tạo duyên để sinh khởi và diệt đi, không bao giờ quay trở lại. That's why that which is experienced is just like a dream. Chính vì vậy cái được kinh nghiệm thì giống như là trong giấc mơ. It seems very concrete or something very important in this life, but actually for next life this life is unknown, completely forgotten. Dường như những thứ đó rất là quan trọng nhưng thực chất thì đối với đời sau thì tất cả những cái gì là quan trọng trong cuộc đời này sẽ hoàn toàn bị lãng quên, không còn giá trị gì nữa. No matter the moment of being attached to the visible object which is taken for something like table, people and things. Bất kể là cái sự dính mắc vào những thứ mà được kinh nghiệm mà ta cho rằng đó là con người hay cái bàn, all are completely forgotten for next life. tất cả những thứ đó sẽ đều bị lãng quên hoàn toàn trong kiếp sau. But all the kusala and akusala are accumulated. Nhưng tất cả những tính chất thiện và bất thiện thì sẽ được tích lũy. Including right understanding, which has been developed from moment to moment too. Trong đó thì cũng có cả hiểu biết đúng hay trí tuệ được tích lũy ở những khoảnh khắc có hiểu biết đúng sinh khởi. That's why all beings are born differently. Chính vì vậy mà các chúng sinh ra đời rất là khác biệt. Is it clear now about visible object? Bây giờ thì đối với đại chúng, đối tượng thị giác đã rõ chưa ạ? At this moment, the four primary rupas do not appear, but they are there. Rằng là bây giờ mặc dù tứ đại sinh khởi cùng với đối tượng thị giác không xuất hiện nhưng mà chúng có đó. Chị Lê, there's one question. She first. Ở kia có một người muốn đăng ký từ nãy rồi ạ. Dạ, con muốn hiểu rõ về đối tượng thị giác hơn. Theo những cái lời chỉ dạy của Achan đó thì con sẽ mô tả cái khoảnh khắc để mình kinh nghiệm đối tượng thị giác, để trả lời cái câu hỏi đối tượng thị giác nó sẽ được kinh nghiệm như thế nào và kinh nghiệm ở đâu. Thì do những cái nghiệp trong quá khứ mà trong một cái khoảnh khắc đó thì đầu tiên là sẽ là cái nhãn căn nó sinh khởi cùng với lại một cái tổ hợp sắc, ít nhất là 8 sắc bất ly cộng thêm cái sắc nhãn căn, và cái sắc gì đó thì con cũng không biết. Thì tiếp theo đó là cái sự mà xúc chạm của cái đối tượng thị giác. Thì cái đối tượng thị giác đó nó là ở bên ngoài, nó cũng sinh khởi đồng thời sau đó, và nó có thể sau đó rất là nhanh. Thì nó cũng là 8 sắc bất ly. Trong đó thì nó cũng có tứ đại và màu, mùi, vị, dưỡng chất. Nhưng mà chỉ có màu thì nó mới được kinh nghiệm. Còn những cái kia đó thì nó là một cái tổ hợp thôi. Nó mình cũng giống như cái cấu tạo của cơ thể của mình đó, thì nó sẽ là gồm những cái tế bào. Trong tế bào á, thì nó sẽ có phân tử, rồi nếu mà mình phân tích nữa thì nó sẽ có neutron, proton, electron, vân vân. Thì những cái đó là những cái mà một cái tổ hợp, một tế bào nó phải có ít nhất. Thì một cái tổ hợp sắc nó sinh lên ít nhất nó phải có 8 sắc bất ly. Nhưng mà vào cái thời điểm mà nó xúc chạm vô cái nhãn căn của mình á, thì cái để mà kinh nghiệm cái sự xúc chạm và để thấy được cái đối tượng thị giác đó là cái nhãn căn, ý là cái nhãn thức. Thì nhãn thức là một cái tâm quả. Bởi vậy nếu mà trả lời cái câu đối tượng thị giác được thấy ở đâu, thì con nghĩ là thấy tại cái thời điểm đó và thấy do cái nhãn thức. Và sau đó thì nó đã diệt đi cái tâm, mà cái tâm, cái nhận thức, cái tâm đó nó nhận biết ngay cái giây phút mới nhận biết thì nó đã diệt đi liền. Và cái hình ảnh của nó, mình nếu mà trong cái từ chuyên môn của mình nói là cái tướng của nó, cái nimitta của nó, thì nó sẽ được kinh nghiệm tiếp tục ở trong cái tiến trình của ý môn, là cái tiến trình mình suy xét, mình sẽ thẩm định và mình cho nó là cái màu gì hay là cái hình dạng nó như thế nào. Dạ, cái đó là cái câu, cái hiểu của con về và trả lời cái câu đối tượng thị giác nó xuất hiện ở đâu. Và cái câu hỏi của con tiếp theo là một cái câu hỏi. Thì cái câu hỏi của con là nếu mà mình thấy sáng và thấy tối, không phải thấy sáng thấy tối mà thấy rõ và không rõ, đó là cái đối tượng thị giác. Nếu mà mình chỉ thấy cái đối tượng thị giác thôi thì tại sao có lúc mình thấy mờ, có lúc mình thấy rõ? Thì cái chuyện thấy mờ thấy rõ đó nó cũng in dấu lên trên cái nhãn căn, và nó được nhãn thức nó nhận ra cái đó là đối tượng thị giác để cho nó biết là cái đối tượng thị giác. Nhưng mà tại sao có lúc mình thấy mờ hay là mình thấy rõ? Thì cái đó là cái gì mà nó cho mình biết cái đặc tính đó. She just gave the answer to your question earlier about where is the visible object. So that was the first part, so I don't think that is necessary to translate again. Em chỉ muốn thêm vào một chút trong cái phần mà chị trả lời cho Achan á, vì vừa nãy Achan có đã đưa ra cái câu trả lời, tức là đối tượng thị giác thì nó nằm ở tứ đại. Có nghĩa là khi mà Achan đặt câu hỏi đó ra thì để với mục đích không phải là để mình tìm xem nó nằm ở chỗ nào, nó nằm ở kia hay nằm ở kia, mà để giải thích cho mình rằng nó không sinh khởi một mình mà nó sinh khởi cùng tứ đại. Thì đó chỉ là đơn thuần là cái cách để Achan dẫn dắt để cho giải thích cho mình mà thôi. Thì bây giờ em sẽ dịch cho bà cái câu hỏi của chị, là khi mà một số đối tượng thì nó mờ và một số đối tượng thì nó tỏ, là vì sao, đúng không ạ? So the question is, when seeing happens, sometimes the object is very clear and sometimes it's not clear. So does that mean that there's anything that has to do with the visible object? Or what is the reason for sometimes there is clear seeing and sometimes it's unclear seeing? When we turn off the light, can there be anything seen? Khi chúng ta tắt đèn đi hoàn toàn trong bóng tối thì có gì có thể được thấy không ạ? Or turn off little by little. Nếu như chúng ta vặn đèn nhỏ dần thì sao ạ? The that which is seen is always that. Only that which is seen, no matter you take it for clear or not clear or dim. Cái được thấy thì nó luôn luôn chỉ là cái được thấy, bất kể là mình gọi nó là sáng hay là rõ, mờ hay là tỏ, or dark, hay là tối. Because the faculty of that which is citta is the faculty of just experience whatever appears as it is. Bởi vì cái tính chất của tâm mà kinh nghiệm đối tượng thị giác thì nó chỉ có chức năng là thấy cái đối tượng thị giác như nó là. You might think that it's clear or it's not clear, but the citta which sees it as it is. Chúng ta thì có thể nghĩ rằng là cái này mờ, cái này tỏ, nhưng mà cái tâm mà nó kinh nghiệm đối tượng thị giác đó thì nó thấy cái đối tượng thị giác đó đúng như nó là. Otherwise, how can be the idea that I see darkness or I see lightness. Bởi vì nếu không thế thì sẽ không thể có ý niệm là tôi thấy ánh sáng hay là tôi thấy bóng tối. You cannot change the characteristic of that which is seen, but it's the reality which is seen. Never change. Bạn không thể nào thay đổi đặc tính của cái có thể được thấy, tính chất của nó không bao giờ thay đổi. Do you see me? Bạn có thấy tôi không? Do you see the four primary rupas with it? Bạn có thấy tứ đại sinh khởi cùng nó không ạ? Without the four primary rupa here, there's nothing to be seen. Nếu như ở đây không có tứ đại thì sẽ không có gì để được thấy cả. No idea either about what is seen. Cũng sẽ không thể có ý niệm về cái được thấy. So there must be the precise understanding of each rupa as it is. Vì vậy cần phải có hiểu biết rất cụ thể về từng sắc như nó là. And one can understand that one cling to whatever appears. Và ta hiểu rằng ta dính mắc vào bất cứ những gì xuất hiện. At moment of hearing sound, there must be the four primary rupas, but the four primary rupas cannot be heard. Only that which arises with it can impinge on the ear base and the karma condition hearing to hear it. Ở khoảnh khắc có âm thanh được kinh nghiệm thì khi đó âm thanh cũng phải sinh khởi cùng với tứ đại, nhưng mà tứ đại thì không thể được nghe, mà duy nhất chỉ có âm thanh được nghe. Nhưng âm thanh sinh khởi cùng với tứ đại và cái nghe thì xảy ra do duyên bởi nghiệp đã tạo ra khiến cho âm thanh ấy được nghe ở khoảnh khắc ấy. When the sound is so loud, very unpleasant, the kusala karma cannot condition hearing to hear it. Khi mà cái nghiệp nó tạo ra một nghiệp bất thiện, nó tạo duyên cho cái nghe sinh khởi, thì nó có thể khiến cho âm thanh trở nên vô cùng chói tai đến mức không thể nghe được nó một cách. And this is the amazing of all dharmas. And this is the amazing. Điều này khiến cho các pháp thật là vô cùng đáng kinh ngạc, rất là tuyệt diệu. There's no sound appearing. And then sound appears. How come sound to be object of hearing? không có âm thanh rồi lại có âm thanh. Làm sao có thể như vậy để cho âm thanh ở một khoảnh khắc nhất định lại trở thành đối tượng của ý thức? Chỉ có thể nói rằng đó là do duyên. Those who are deaf by karma, karma does not produce the ear base, they will never be hearing. Với những người bị điếc bẩm sinh thì do nghiệp không tạo ra nhĩ căn, cho nên đối với người đó sẽ không bao giờ có cái nghe xảy ra. So there's no one, no self who can do because there are only realities. Không có một con người nào cả, không có một tự ngã nào cả, mà chỉ có các thực tại mà thôi. Is attachment seeing? Dính mắc có phải là cái thấy không? Another reality. Đó là một thực tại nữa. Conditioned by ignorance. Thực tại đó thì nó được duyên bởi vô minh. That's why we learn to understand whatever appears as it is. Đó chính là lý do mà chúng ta học hỏi về tất cả những gì xuất hiện để hiểu chúng với đúng bản chất của chúng. Those who listen to the other words, not the words of Buddha, do not develop right understanding of whatever appears by reading, studying, considering, discussing. They have their own idea to do the way that Buddha didn't teach at all. Những người không lắng nghe lời dạy của từ chính Đức Phật thì sẽ không nghiên cứu kỹ lưỡng những gì Ngài dạy, không thảo luận, không suy xét một cách cẩn mực về tất cả những điều đó, mà họ sẽ đi theo những ý niệm riêng của mình. Because Buddha taught to understand whatever appears, each word of his teachings contains right understanding. Bởi vì Đức Phật đã dạy cho chúng ta sự thật về tất cả những gì xuất hiện hiện giờ, và từng lời của Ngài đều bao hàm, đã đều mang trong nó trí tuệ. Even just abstaining from ill deeds, anyone can say. Chẳng hạn như là từ tránh xa làm việc ác, ai cũng có thể nói điều đó. And those who do not understand realities at all. Kể cả những người mà không hiểu gì về thực tại. Thinks and has the idea that I can avoid it. Những người mà không hiểu gì về thực tại thì nghĩ rằng tôi có thể tránh xa việc ác. But no one at all that can do anything. There are wholesome realities. Nhưng thực chất thì không phải là có một cái tôi nào tránh xa việc ác, mà chính là những thực tại tịnh hảo, những thực tại đẹp có năng lực làm việc đó. Which avoid or abstain from such deeds. Chính những thực tại đó làm cái chức năng hay nhiệm vụ tránh xa khỏi việc xấu ác. So by hearing more about realities, there can be less and less attachment to the idea of self. Càng nghe nhiều về thực tại thì sẽ càng suy giảm sự dính mắc vào ý niệm về ngã. As long as there is self, so many troubles. Chừng nào mà còn nhiều ý niệm về ngã thì vô cùng phức tạp cho cuộc sống của chúng ta. Chị, there's a question. Chị. Dạ, kính thưa Achan nói là cái đối chữ tượng của thị giác, cái thấy và cái được thấy là do duyên. Thì ở đây cái hiểu của con như thế này, không biết là có đúng hay không. Cái đối tượng trước mặt là các vị đang ngồi đây, thì khi mà cái đối tượng thị giác nó đang quan sát như thế này, thì thấy là một trong khoảng khắc một thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng mà con thấy là rất là nhiều cái duyên để cho cái thấy này nó, ví dụ như là liên tục mà mắt của Tâm Bạch nháy, rồi thấy cái tay của Tâm Bạch như thế này, rồi thấy duyên của bà như thế này, mỗi cái thấy nó trên cái đối tượng thị giác này, nó quan sát cái thấy đó, từng cái thấy, là cái thấy nào cũng bởi có cái duyên đó, một cái duyên để cái thấy sanh khởi, một cái duyên thấy một cái thấy sanh khởi. Như vậy thì không hiểu rằng cái thấy đó có hiểu có đúng một phần nào ở nơi cái thấy đó không, thì giống như ở trong một cái không gian này thì đang tất cả đang là cái đối tượng của thị giác, thì cái nào cũng đang sanh khởi, cũng đang di chuyển lay động để cho cái thấy luôn luôn biến nhiệt và nó làm duyên, tất cả đều có cái là cái thấy này nó bởi có do duyên nó sanh khởi cái thấy này, do duyên nó sanh khởi cái thấy này, thậm chí ngay cái mắt của tâm bạch liên tục nháy thì cũng do duyên mới có cái thấy này để thấy cái đối tượng hiện tại ạ. Cái đúng mà. So the question is, she said that she's been noticing that there are many times the seeing, noticing of like different objects, like my eyes blinking or my hands making movements or other kind of objects or things that she could see, and she could notice that the seeing at every time is conditioned because of this condition, and then that seeing arises, and because of that condition that seeing arises, and so on. What is thinking? Thế còn cái gì suy nghĩ ạ? Dạ cái thực tại đang cái suy nghĩ về cái thấy là cái suy nghĩ nó về một cái thực tại khác. Còn cái đối tượng thị giác thì nó thấy nhưng mà nó thấy giống như là nó không phải là mà một cái thấy như vậy, mà nó cứ thấy liên tục thay đổi như vậy đó. Thì như vậy là tại vì do chưa có hiểu về cái thấy đó nên con muốn bà giải thích rõ về cái thấy hơn để cho hiểu, chứ hiện tại bây giờ nếu mà cái thấy con thấy vậy thôi chứ còn chưa hiểu gì. So that because she's not sure about well understanding the seeing, so she'd like Achan to explain more about that. If you don't use the word seeing, is there seeing? Nếu như bạn không dùng từ thấy thì có cái thấy xảy ra không ạ? Dạ không ạ. Không dùng từ thấy thì có cái thấy xảy ra? À có ạ. Dạ. Yes. Yeah. Yes. Yes. See. Don't call it seeing, it sees, but it's not anyone who sees. It's an element. Whenever it arises, it can experience an object. At this moment of seeing, it's that which can experience the visible object. At moment of hearing, it's that reality, the element which can hear, but it has to arise to hear. If it does not arise, there's no hearing. So it depends on condition for each moment. Vậy thì không cần thiết phải gọi cái thấy đúng không ạ? Không phải đặt tên nó là cái thấy, thì cái thấy nó diễn ra, và cái thấy cũng như là cái nghe thì ở cái khoảnh khắc nó diễn ra thì nó diễn ra rất là tự nhiên do cái duyên của nó. Nó khi mà ở cái khoảnh khắc để cho cái thấy nó phải sinh khởi thì nó sẽ sinh khởi, nó kinh nghiệm cái được thấy. Rồi ở khoảnh khắc mà cái nghe nó phải sinh khởi thì âm thanh sinh khởi và cái nghe nó kinh nghiệm âm thanh. So in order to understand reality, it must be the everyday life, that when at moment of seeing, it's not hearing, smelling, tasting, touching, thinking, right? Và trong cái cuộc sống hàng ngày thì cần phải hiểu rất là rõ về những thực tại này, chẳng hạn như là ở cái khoảnh khắc của cái thấy thì khi đó khác với cả những khoảnh khắc của nghe, của suy nghĩ, của nếm, của xúc chạm, đúng không ạ? At very moment of hearing, it's not seeing, smelling, tasting, touching and thinking. Ở cái khoảnh khắc của cái thấy thì nó không có nghe, không có sự xúc chạm, không có suy nghĩ. But there are moments of thinking when there's no seeing, hearing, smelling, tasting, touching, right? Nhưng mà khi không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì lại có suy nghĩ. If no element of experiencing arise, nothing appear, no world, no one, nothing. Nếu như không có thực tại, cái thực tại là thực tại có thể kinh nghiệm một cái gì đó nó sinh khởi, thì không có thế giới, không có bất cứ cái gì xuất hiện. The condition for seeing to arise is not condition for thinking to arise. Cái duyên để cho cái thấy sinh khởi thì không phải là duyên để cho suy nghĩ sinh khởi. So what are there each day? Only seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Và cái gì? And thinking. Cái gì có ở đó mà chúng ta gọi là cuộc sống hàng ngày chỉ là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. So at moment of thinking, it's no one. Only the reality which can think. ở khoảnh khắc của suy nghĩ thì không có một con người nào, chỉ có cái thực tại suy nghĩ mà thôi. And the thinking cannot see, cannot hear. Suy nghĩ thì không thể nghe, không thể thấy. But usually in a day we don't know what are there at moment of seeing, moment of thinking, but the Buddha told us all about each moment. Nếu như thông thường thì ta sẽ không có cách nào biết được bản chất của những khoảnh khắc thấy nghe như vậy là gì, nhưng mà Đức Phật thì đã dạy cho chúng ta chi tiết về tất cả những sự thật ấy. Dạ con xin cảm ơn bà. Cho con xin hỏi thắc mắc một câu nữa. Là khi thường là mỗi buổi sáng là mình hành thiền, ngồi người thì ngồi thiền đi, thì có rải tâm từ. Mà khi nghe và những cái thực tại này, đến khi bây giờ cái ngồi rải tâm từ, cái tới một rải tâm từ, tất nhiên là nó phải có một đối tượng. Đối tượng thật sự là về một ai đó. Mà đến khi bây giờ cái rải tâm từ cái tới đó nó kẹt, không biết làm sao. Dạ. Nó dừng lại và nó không có thể nào mà tiếp tục, tự vì cái lúc đó tâm nó nói lên là chỉ là thực tại người lấy đâu của ai để mà giải, thì ngay chỗ lúc đó thì nó bị, nó làm như nó bị cứng, bị đơ, không biết làm sao. Dạ xin Achan giải thích cho con hiểu cho rõ một tí. Dạ. Trước khi mà dịch cái câu của chị thì em cũng nói qua thêm rõ hơn một chút về ý của Achan, vì Achan thường có cách trả lời rất là ngắn gọn, đó là khi Achan hỏi là cái gì suy nghĩ. Tại vì khi mà chị nói rằng là thấy mắt nháy này hay là thấy tay đưa này, thì ở cái khoảnh khắc đó thì nó không còn là khoảnh khắc của cái thấy nữa, mà là khoảnh khắc của suy nghĩ. Dạ, hiểu. Dạ, hiểu. Dạ, chị hiểu ý rồi đó rồi đúng không ạ? Vâng. So now the question is, normally she has the habit in the morning to sit and send the metta to beings. Sent metta to beings, but since listening to Achan, every time when she tried to do the same thing, it becomes so difficult, because when she thinks about sending the metta to someone, there is again the thinking, oh, there's no being, so how can I send a metta? So it's kind of, she got stuck there. Can you send metta? What is metta? Achan hỏi bạn có thể gửi tâm từ không? Từ là gì? Thì con thấy các vị thầy thường nhắc nhở mà nên rải tâm từ, thì lúc đó thì con hiểu như vậy, thì con cũng thường xuyên làm như vậy. Nhưng mà đến khi nghe Achan nói về các thực tại rồi á, thì đến khi rải tâm từ thì có một cái thực tại của tâm khác, một cái tâm khác nói rải tâm từ thì rải từ đâu, thấy ai? So she has been doing that because many teachers taught her to send metta. But since listening to you, there is still another mind, another thought arising all the time that, okay, so metta from where and to whom? With citta cetasika rupa, can you send your metta to who? Nếu như mà không có tâm tâm sở và sắc thì có thể gửi được tâm từ đến một người nào khác không ạ? Dạ không ạ. No. See. So there are only absolute realities which are citta, cetasika and rupa. But since citta are so very very different even at first moment of life, that's why the conditions for rupa to be conditioned on until the shape and form appear as different as being, like elephant, ant, human being, or dog or cat. See, without the different cittas, can there be any word to show or to indicate the difference between those vipaka or first moment of life? Về mặt thực chất tột cùng thì không có ai cả, mà chỉ có các thực tại là tâm, tâm sở và sắc. Tuy nhiên do những duyên khác nhau mà ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên mà gọi là thức tái tục, thì mỗi một cái thức tái tục được sinh ra, được sinh khởi, thì đã có sự khác biệt rồi, và cái sự thức tái tục ở mỗi một trường hợp thì nó sẽ tạo duyên cho những khoảnh khắc tiếp theo, để tạo duyên cho những sắc khác nhau, và sẽ có tạo duyên cho những cái xu hướng, những cái tích lũy khác nhau, nghĩ theo cách này hay cách kia. Và tất cả những cái đó thì người ta sẽ gọi trong ngôn ngữ chế định là chúng sinh, là con người này hay là con người kia. Và như vậy thì là cũng có cái sự khác biệt nhất định giữa những cái khoảnh khắc, chẳng hạn như là giữa khoảnh khắc của thức tái tục và những cái khoảnh khắc của các tâm quả khác trong cái một kiếp sống của một con người. Can you be metta to this bottle? Bạn có thể gửi tâm từ cho cái chai này không ạ? Only to citta cetasika different combination that you have the idea of this people and that people. This person and that person. Như vậy là chỉ nơi nào mà có sự sống, đúng không ạ? Nơi nào mà có tâm và tâm sở thì mình mới nghĩ đến việc là gửi tâm từ đến cái chúng sinh đó. When you don't, so what is the characteristic or the reality of metta? Vậy thì bây giờ hãy quay lại với câu hỏi là tính chất của từ là gì? Is it a reality? Đó có phải là một thực tại không? Dạ là một thực tại. It's citta. Đó có phải là đó là tâm hay là tâm sở ạ? Dạ cái đó là tâm sở ạ. The cetasika. Cetasika. You know that that metta is adosa cetasika, right? Bạn biết rằng là tâm sở từ chính là tâm sở vô sân, đúng không ạ? Dạ. Opposite of dosa. Và nó là đối nghịch với sân. Dạ. So you have dosa to anyone because at that moment you take the reality for someone very permanent. Khi mà ta có sân với một người khác thì khi đó ta coi cái đối tượng mà ta ghét bỏ đó là một con người, một cái thực thể trường tồn thực sự. In order to have no dosa, there must be the right understanding at that moment whether you have dosa with what citta, what cetasika or what rupa. Và để mà hiểu, để cho làm giảm thiểu những cái sân sinh khởi thì cần phải có hiểu biết là khi sân sinh khởi thì nó sinh khởi đối với cái gì đây, đối với cái tâm nào, đối với tâm sở nào và đối với sắc nào. So it's the akusala cetasika arising by conditions, not anyone at all. Vậy thì kể cả khi sân sinh khởi thì nó chỉ là một tâm sở, là một thực tại sinh khởi do cái duyên, chứ không phải là một con người nào đó đang sân. And as it has arisen and fallen away, it still is accumulated in the other succeeding citta. Và khi mà nó sinh khởi và diệt đi thì nó lại tích lũy và cái xu hướng đó được chuyển sang tâm tiếp theo. And actually the dosa cetasika cannot send out to anyone at all. Và thực chất thì cái mà gọi là tâm sở vô sân thì không được gửi cho ai hết. It's a moment of being friendly, having no dosa towards any being. Và ở khoảnh khắc của vô sân hay là của tâm từ thì thực chất nó chỉ là khoảnh khắc mà không có sự sân hận, mà ngược lại là vô sân, là thân thiện với tất cả các chúng sinh. So now do you meet the people here, each one? Thế hiện giờ thì bạn có thể gửi tâm từ đến cho tất cả những người ngồi đây từng người một hay không? Dạ không. No. So you know that you cannot send metta to. Như vậy thì bây giờ bạn anyone? Đã biết câu trả lời là bạn không thể nào gửi tâm từ cho ai đó được. Dạ như vậy thì muốn để mà phát triển cái thiện tâm cũng như là phát triển cái tâm từ đó theo như là các thực tại thì cái duyên như thế nào để phát triển những thực tại? So what are the conditions to develop adosa? Understanding. Đó chính là hiểu biết ạ. Nếu mà được hiểu biết các cái thực tại hiện tại bây giờ á, là nó đồng nghĩa với đang thanh lọc tâm, có đúng như vậy không ạ? So can you say that when there is understanding of the realities now, there's also the purification of citta? little by little from ignorance. Từng chút một, và đó là sự thanh lọc khỏi vô minh. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Thank you. Standing will bring more metta without thinking of having to follow a special practice. Và nếu như có thêm hiểu biết thì sẽ bớt cái sự dính mắc là phải theo một cái cách thức cụ thể nào đó. Like now, when one is with people, so many opportunities for metta in a day, very naturally. Và chẳng hạn như hiện giờ đang ngồi cùng với mọi người ở đây thì cũng có thể có cơ hội để có từ tâm sinh khởi một cách rất là tự nhiên. The Buddha completely understood the no people in reality, but he had the greatest metta. Chẳng hạn như Đức Phật thì là người có hiểu biết lớn lao nhất về sự thực là không có một chúng sinh nào mà chỉ là các thực tại, nhưng mà Ngài cũng là người có từ tâm vĩ đại nhất. So having more understanding of citta, cetasika and rupa doesn't mean one stops thinking about people. Khi có hiểu biết về các thực tại thì không có nghĩa rằng ta ngừng nghĩ về những người khác. But one thinks about people with right view, not wrong view. Nhưng mà khi đó thì ta sẽ nghĩ về họ với chánh kiến chứ không với tà kiến. Dạ thưa, như vậy thì nếu mà hàng ngày và như chăng sau khi mà cái buổi pháp đàm là mình có chia phước thì như vậy cái ý nghĩa nó như thế nào? Dạ. So we know that every after each discussion we do our sharing of merit. So how should we understand this sharing of merit? Discuss a little bit more about metta and merit tomorrow because I think time is up. But just like we are so fortunate to have this opportunity to listen to the Dharma, so we would like others to have that opportunity if it is possible. Tôi nghĩ rằng do thời gian bây giờ đã hết cho nên chúng ta sẽ tiếp tục nói sâu hơn về từ và về việc hồi hướng vào ngày mai. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khi mà có một cơ hội rất hiếm hoi như hiện giờ đây là chúng ta cùng nghe pháp và phát triển hiểu biết, thì cũng sẽ có cái mong muốn rất tự nhiên là muốn cho những người có cơ hội tùy hỷ với phước ấy, họ cũng được hoan hỷ và nhờ vậy họ cũng có phước. Actually now there are just citta, cetasika and rupa, so when we say let others rejoice in the merit if it's possible, again actually we're talking about cittas, cetasikas and rupas, but we call them those people or these people or those beings. These are terms of convenience that we use, but no need to misunderstand. Và chẳng hạn như ở hiện giờ đây thì chúng ta nói là có chị Chi hay là có Achan vân vân, nhưng mà thực chất thì vẫn chỉ là các tâm và các tâm sở mà thôi. Thì cũng như vậy, khi ta nói đến sự hồi hướng cho các chúng sinh khác thì về mặt thực chất họ cũng vẫn chỉ là tâm và các tâm sở và sắc, nhưng mà để cho cái sự thuận lợi trong việc giao tiếp thì chúng ta cần phải sử dụng những ngôn ngữ chế định như vậy. Yeah, xin cảm ơn Sarah. Yeah. And do you rejoice in others' good deeds? Thế bạn có tùy hỷ với phước thiện của những người khác không? Dạ có. Yes. So when the other can know your good deeds, should that person be rejoice? Thế khi mà những người khác biết đến phước thiện mà bạn tạo thì họ có cũng có tùy hỷ được không? Dạ có. Yes. Sa du, sa du, sa du. Dạ, bây giờ thì chúng ta hồi hướng ạ. Để cho những người khác tùy hỷ với phước thiện của chúng ta.